tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 541 cứu người. Nói ngắn gọn, ngoại viện mấy năm này cũng có rất nhiều biến hóa. Tại Giang Tuyết cùng Lý Linh đại chủ động yêu cầu dưới, Dung Đàn Nhã cho hai nàng xin mời nhập huyền không thủy kính tu luyện danh ngạch. Trong vòng một năm, vài ngày trước thời gian đến, mọi người giáng lâm tiểu viên sơn, chờ đợi bí cảnh mở ra. Một bộ phận thí sinh đi ra, một bộ phận thí sinh đi vào. Kết quả cái thứ nhất đi ra không phải nhân loại, mà là một đầu mọc ra lân phiến, toàn thân đen kịt, đỉnh đầu mang theo kim cô quái viên hầu. Con khỉ này tu vi phi thường khủng bố. Nó sau khi xuất hiện, lực chiến lấy họ Hàn đạo sư cầm đầu tứ đại đạo sư, đem hắn hết thảy kích thương về sau, phá hủy trận pháp, đuổi tại hư không chi kiều biến mất trước, tránh về huyền không thủy kính. Tin tức này vừa ra, ngoại viện đại loạn. Nhất là có thí sinh ở bên trong đạo sư, nhao nhao giáng lâm, trong đó liền xếp thứ Dung Đàn Nhã. Lúc này mọi người còn tại sửa gấp trận pháp. Con quái viên kia phi thường khủng bố, tính tình lại dị thường táo bạo. Mọi người lo lắng trong thủy kính an toàn của thí sinh, đều mười phần lo lắng. Cũng may trận pháp lập tức sửa chữa tốt. Đạo sư phân phó ta đem lò kia bạch cốt sinh cơ đan cầm tới. Một khi trận pháp mở ra cứu người dùng. Viên ước nói ra. Con sơ. Dơ. Vâng. Cơ. Cả. Quái viên kia đầu đội kim cô tô chân đại não hiện lên một đạo tin tức. Hiện ra tại đại thiện tự di tích bên trong đụng phải một đầu yêu thú. Chẳng lẽ là nó? Căn cứ miêu tả, hoàn toàn chính xác cùng đầu kia thiết giáp thần hầu phi thường dán vào. U, V, K, W, W, M. Hảo Thiên gật gật đầu. Nói bổ sung con đại viên hầu kia rất cổ quái. Vậy mà tinh thông Phật môn thần thông. Tu vi theo Hàn đạo sư phỏng đoán. Đã đạt đến ngưng sát lục trọng tả hữu. Mà trong thủy kính lợi hại nhất là thiên bảng thứ hai Phượng Nguyệt Lâu, Ninh Lưu Tổ, Trường Phong Hảo ca ba vị học trưởng. Tất cả mọi người lo lắng các bạn học gặp nạn. Ta trước đi qua nhìn xem. Tô Chân mang theo đảm đài tuyển cơ hướng tiểu viên sơn bỏ chạy. Bởi vì sốt ruột mà thi triển toàn lực. Thả ra trong chân khí chứa kinh khủng tinh thể màu đen. Oanh! Hai người hoành độ hư không. Viên ước nhìn qua hắn bỏ chạy thân ảnh. Nao nao. Đợi thấy rõ những cái kia tinh thể màu đen về sau. Lộ ra vẻ khiếp sợ, cái đó là chân khí hàm sát hắn ngưng sát rồi. Đích thật là. Hảo Thiên cũng chú ý tới điểm ấy. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Nhưng theo sát lấy. Lộ ra vẻ tiếc hận. Nói đoán chừng là cửu phẩm địa sát âm mạch đi. Đáng tiếc, hắn rõ ràng có thể được đến băng phách hàn trì được rồi. Trước không quan tâm những chuyện đó, đem bạch cốt sinh cơ đan cầm tới. Trên đường, đảm đài tuyển cơ không hiểu hỏi Tô Chân đến cùng chuyện gì xảy ra. Huyền không thủy kính là ngoại viện một tòa bí cảnh, hàng năm mở ra một lần. Ngoại viện thí sinh có thể đi vào lịch luyện. Nơi đó chính là Lam Ly nhà bây giờ nói đầu kia đại viên vương. Ta đoán chừng là lần trước ta tiến vào lúc đụng phải một đầu. Mà nó mang kim cô. Hay là ta đưa cho. Lúc trước nó là linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Nhưng bây giờ vậy mà có thể đánh thương tứ đại đạo sư, bất quá trọng yếu nhất chính là. Ta học tỷ còn có một cái tiểu muội đều ở bên trong. Ta lo lắng các nàng xảy ra chuyện. Tô Chân đơn giản giải thích. Hai người độn tốc nhanh chóng. Trong nháy mắt. Liền đi tới tiểu viên sơn. Sau đó phát hiện ngọn núi bốn phía lăng không hư độ lấy 7-8 vạn thí sinh. Hạch tâm nhất địa phương. Còn có hơn 10 vị đạo sư đứng đấy. bất quá không thấy được dung đàn nhã. Ngược lại phát hiện một cái đơn sơ trận pháp bày ở đỉnh núi. Tách ra chói mắt ánh sáng. Đánh vào không trung. Túm ra hư không chi kiều. Nhưng hư không chi kiều kịch liệt lung lay. Lộ ra phi thường không ổn định. Nhìn tình huống, mấy chục giây bên trong liền sẽ sụp đổ. Một cái tên là Mai Hảo Thanh. Ngưng sát thất trọng uy tín lâu năm đạo sư chủ trì đại cuộc nói đạo sư cứu viện tiểu đội đã đi vào. Trước tiên đem lâm thời trận pháp đóng lại rơi. Sau đó gấp rút chữa trị. Thời gian ngắn nhất bên trong làm ra bản đầy đủ. Vâng, mấy vị tinh thông trận pháp đạo sư liền muốn đồng thủ đóng lại. Mai đạo sư chờ một chút. Hét lớn một tiếng từ không trung vang lên. Mấy vị đạo sư đình chỉ động tác quay đầu nhìn lại. Gặp một nam một nữ ngự phong độn đến. Cả hai quanh thân đều bao vây lấy một tầng chân khí. Đều có tinh thể màu đen. Chân khí hàm sát. Đây là cách nào hai vị đạo sư, làm sao như vậy lạ mắt. Tại Mai Hảo Thanh trong sự nghi hoặc, Tô Chân hai người giáng lâm. Đợi thấy là Tô Chân về sau. Mai Hảo Thanh cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng nhớ không nổi là ai. Mà vây xem trong thí sinh. Có tương đương một bộ phận gặp qua Tô Chân. Lập tức nhận ra được. Kinh hô là Tô Chân. Tô Chân. Mai Hảo Thanh sững sờ. Sau đó trong đầu hiện ra 7 năm trước huyên náo ngoại viện xôn xao người thanh niên kia. Giật mình nhớ lại thanh niên thân phận. Ngươi về học viện rồi. Mai Hảo Thanh thuận miệng hỏi, chợt hắn lại nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy một màn, giật mình nói ngươi ngưng sát rồi. Chân khí hàm sát, hiển nhiên là ngưng sát đại tu. Bất quá hắn không thể dùng băng phách hàn trì hoặc dung nham chi tinh. Chắc hẳn ngưng luyện chính là cửu phẩm địa sát âm mạch. Tưởng niệm đến tận đây. Mai Hảo Thanh trong lòng thở dài. Cũng không biết là tiếc hận hay là cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mai đạo sư, xin cho ta tiến huyền không thủy kính. Tô Chân nói thẳng. Đạo sư tạo thành cứu viện tiểu đội đã đi vào. Trong đó có dung đàn nhã. Ngươi không cần tiến vào. Chờ ở bên ngoài lấy là được. Mai Hảo Thanh nói. Ta biết đầu kia thiết giáp thần hầu. Ta đi vào sẽ có trợ giúp lớn hư không chi kiều mắt thấy muốn sụp đổ. Tô Chân không có thời gian quá nhiều giải thích. Nói ngoa nói con viên hầu kia xuất thân đại thiện tự. Vấn đề xuất hiện lên đỉnh đầu kim cô. Ta hiện tại đã ngưng sát. Đi vào khẳng định sẽ có trợ giúp lớn. Như vậy, Mai Hảo Thanh cau mày nghĩ nghĩ. Gật gật đầu ngươi đi vào đi sau đó nhìn về phía đạm đài tuyển cơ nghi ngờ nói đúng rồi. Đây là ai? Thế nhưng là ta Hảo Nhiên thư viện thí sinh. Vâng, nàng là nội viện. Tô Chân không có thời gian giải thích thêm. Lôi kéo đạm đài tuyển cơ liền thông qua hư không chi kiều. Tiến nhập huyền không thủy kính bên trong. Chân trước mới vừa đi vào. Tư không chi kiều liền băng thành mảnh vỡ. Ngoại giới. Mai Hảo Thanh còn đang hoài nghi đạm đài tuyển cơ thân phận cô nương kia rõ ràng vừa ngưng sát không lâu. Gần nhất vài chục năm tân tấn nội viện đệ tử ta đều biết. Làm sao chưa thấy qua nàng. Mà mấy vạn người vây xem thí sinh thì chấn kinh tại Tô Chân ngưng sát. Khẳng định là cửu phẩm địa sát âm mạch. Không sai. Nhất định là cửu phẩm. Hắn không có tư cách dùng học viện hai cái. Chỉ có thể đi bàng môn tả đạo bên trong tìm. Ta nghe nói vạn tượng tông có một ngụm địa hỏa tuyền nhãn. Hắn tám thành chính là ngưng luyện cái kia đi. Nhất định là Tô Chân năm đó quật khởi mạnh mẽ. Đắc tội một nhóm người. Càng làm rộng rãi thí sinh cho là hắn quá lóa mắt. Cây cao chịu gió lớn. Một thân tế quan hệ không tốt lắm. Nhìn thấy hắn tấn cấp ngưng sát cảnh. Tuyệt đại đa số vây xem thí sinh đều hy vọng hắn ngưng luyện kém cỏi nhất địa sát âm mạch. Bất quá cùng lúc đó. một tảng đá phá thiên kinh hãi tin tức, đang từ ngoại viện cửa ra vào lấy gió lúc thái độ quét sạch bát phương. Rất nhanh, bọn này người vây xem đem biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Huyền không thủy kính bên trong, xanh thắm biển cả một bên, màu trắng trên bờ cát. Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ giáng lâm. Người trước hướng trống giống bí cảnh quét mắt về sau, mang theo người này liền hướng Cửu Long Điện bỏ chạy. Nếu như nói đồng học bị vây ở trong thủy kính, Cửu Long Điện là đệ nhất lựa chọn. Mà sự thật cũng như hắn sở liệu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 542 thủy kính nguy cơ. 3 tháng trước, mây mộng bình nguyên bên trên, một đôi tỉnh lệ nữ tử kết bạn thu tập tử nguyên thạch. Bên trong một cái khuôn mặt như vẽ, lộ ra thanh nhã khí tức. Một cái khác nhí nha nhí nhảnh, lộ ra thiếu nữ khí tức. Chính là Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại. Học tỷ, ngươi bây giờ linh tuyền cửu trọng hậu kỳ, đợi thủy kính mở ra lúc liền có thể đạt tới thập trọng đi. Lý Linh Đại hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng mau mau tu luyện. Thời gian 7 năm, Giang Tuyết tu đến linh tuyền cửu trọng không tính chậm, nhưng so sánh dưới Lý Linh Đại tiến bộ rõ ràng hơn. Từ nhất trọng một đường đạt đến linh tuyền thất trọng. Nhìn trong vòng 5 năm có thể linh tuyền đại viên mãn. Không biết Tô Chân ca ca giảng gì. Lý Linh Đại ngữ khí bỗng nhiên rất mất mát. Ngay tại thu thập tử nguyên thạch, Giang Tuyết nghe thấy lời ấy, cảm xúc không cao lấy niên để thiên phú. Nếu như không bị bách rời đi, hiện tại đã là ngưng sát nhất nhị trọng đại tu Ninh Lưu Tô. Trường Phong Hảo ca nghe nói đều ngưng luyện 33-4 giọt địa sát chân thủy. Mấy tháng gần đây bên trong, sẽ có một nhóm lớn thiên bảng cao thủ tấn cấp, nghênh đón giếng phun chi thế đáng tiếc. Trong đó không có Tô học đệ, đều do cái kia viên cửu cương. Lý Linh Đại cắn nát răng ngà âm lục giáp đối phó Tô Chân ca ca hắn không nói. Tài nghệ không bằng người bị giết, liền cùng bát phù giống như gầm loạn gọi bậy. Châm ngòi lục chủ nhiệm chế tài Tô Chân ca ca. Hừ, đến bây giờ hắn còn không ngừng nghỉ, mưu toan đem Công Dương Tín Hồng ba người chết chụp đến Tô Chân ca ca trên đầu. Hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như Tô Chân ca ca thật có thể đánh chết ba cái đạo sư, hắn còn có thể sống được. U, V, G, W, W, M. Giang Tuyết gật gật đầu, lấy nàng đối với Tô Chân hiểu rõ, điểm này nàng rất tán thành. Đáng tiếc, nàng không biết là Tô Chân hoàn toàn chính xác muốn giết qua viên cửu cương. Nhưng viên cửu cương giảo hoạt như cáo, ý thức được không thích hợp không có truy sát Tô Chân. Nếu không kẻ này sớm đã mệnh tang hoàng tuyền nhiều năm. Chúng ta cố gắng tu luyện đi, các loại Tô Chân trở về, có thể nói thêm thờ chút trợ giúp. Giang Tuyết nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái kia đáng giận viên cửu cương tạc tâm bất tử, Tô Chân ca ca sau khi trở về, khẳng định sẽ còn tìm phiền toái. Chúng ta đến để cao cảnh giới giúp Tô Chân ca ca, cũng không biết chúng ta vạn nhất ngưng sát Tô Chân ca ca còn không có, có thể hay không rất thương tâm a. Đúng, đạo sư mấy tháng trước tấn cấp ngưng sát thất trọng, chiến lực đã hoàn toàn áp đảo viên cửu cương. Không tin hắn còn có thể lật lên sóng gió. Lý Linh Đại nghĩ linh tinh, nói chuyện đông một câu tây một câu, khiến cho người không biết đầu nhỏ của nàng bên trong thứ gì. Ngay tại hai nàng nói chuyện với nhau lúc, đột nhiên có người kinh hô mọi người nhanh đi Cửu Long Điện. Huyền không thủy kính bên trong có một đầu ngưng sát đại yêu, đã đả thương hơn 60 cái bạn học. Ngưng sát đại yêu Hàn Ly. Giang Tuyết lập tức nghĩ đến 7 năm trước đại náo thủy kính, giết chết không ít thí sinh Hàn Ly đại yêu. trong lòng giật mình, ngoại viện trước sau phái 3 lần đạo sư đội ngũ tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Không phải nói nó mất tích bí ẩn rồi sao? Vậy mà xuất hiện lần nữa. Không kịp suy nghĩ nhiều, Giang Tuyết mang theo Lý Linh Đại liền hướng Cửu Long Điện bỏ chạy, còn có đại lượng thí sinh bỏ chạy. Bất quá cũng có người không tin. Một cái linh tuyển ngũ trọng thí sinh liền sách biểu môi nói loại chuyện này các ngươi cũng tin. Huyền không thủy kính bên trong sớm mất ngưng sát đại yêu. Đây là lừa các ngươi rời đi. Bọn hắn tốt độc chiếm tử nguyên thạch. Đoạn văn này đưa tới không ít thí sinh cộng minh. Không tệ. Đạo sư thảm thức tìm tòi 3 lần cũng không phát hiện ngưng sát đại yêu. Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái? Tất nhiên là báo cáo sai quân tình. Moa, ai như thế âm hiểm kém chút mắc lừa nói, một tên đệ tử trở xuống mê mộng bình nguyên. Đúng đấy, ở đâu ra ngưng sát đại yêu? Lý do này quá giả. Gạt người liền gạt người đi. Có thể hay không dùng điểm tâm? Nhà ngươi ngưng sát đại yêu là cải trắng a? Nói dài liền dài một khỏa, càng ngày càng nhiều thí sinh trở xuống mê mộng bình nguyên. Học tỷ, chúng ta đâu? Lý Linh Đại cũng là bị cảm nhiễm. Đi Cửu Long Điện. Giang Tuyết làm việc từ trước đến nay ổn trọng. Căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không nguyên tắc. Mang theo Lý Linh Đại bỏ chạy bị lừa rồi. Đơn giản là thiếu thu thập mấy khỏa tử nguyên thạch. Thật có nguy hiểm sẽ mất đi tính mạng huống chi. Bọn hắn quên đi một chút. Báo cáo sai loại tin tức này sẽ đắc tội bao nhiêu đồng học vì mấy khỏa tử nguyên thạch. Trả ra đại giới cũng quá lớn. U, V, K, Q, M, N. Lý Linh Đại gật gật đầu, một bộ lấy Giang Tuyết như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu chân chó dạng. Còn có rất nhiều thí sinh đung đưa không ngừng. Nhưng cũng không lâu lắm. Chuẩn tới nói là ngay cả 30 hô hấp cũng chưa tới. Đám kia lưu lại thí sinh liền hối tiếc không kịp. Rống. Một tiếng kinh thiên nổ hống vang tận mây xanh. Theo sát lấy. Một cái toàn thân mọc đầy lân phiến hắc viên hầu. Mang theo vô thượng hung uy ngang nhiên giáng lâm. Phanh phanh hai quyền chùy tới trên mặt đất. Mông lung bình nguyên lập tức vỡ ra vô số đạo lỗ hồng. Có địa phương dâng lên. Có địa phương chìm xuống. Đem mặt đất xé mở. Giống như xảy ra cấp 9 địa chấn. Mê mộng bình nguyên kịch liệt lay động. Nương theo lấy. Còn có hai đoàn khí lãng nổ tung. Khí lãng như sơn băng hải tiếu. Sóng biển kích tiêu. Quấy thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Lưu tại bên trên bình nguyên thí sinh bị quấy dày, không cách nào điều động chân khí, bị khí lãng chụp tới trên thân, đánh thổ huyết không thôi. Phốc phốc phốc phốc, đại lượng thí sinh phun máu tươi tung tóe, hiện lên đường vòng cung hình dáng bay lên, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Ngưng sát đại yêu, thật sự có ngưng sát đại yêu. Mau trốn. A, đáng chết. Lại là thật, mọi người mau trốn a. Khí lãng như chùy sắt nện vào trên thân. Đánh xương ngực đau nhức. Khí huyết hỗn loạn. Nhưng dù sao đều là linh tuyển tu sĩ. Những này dư ba còn có thể kháng trụ. Từ dưới đất bò dậy về sau. Đại hống đại khiếu hướng Cửu Long Điện phương hướng bò chạy. Sưu, sưu, sưu. Đại lượng thí sinh phóng lên tận trời. Bỏ mạng cuồng độn. Còn có kinh hoàng hét lớn tại sao có thể có ngưng sát cảnh viên hầu tinh. Nơi này không chỉ có một đầu ly long a. Hơn nữa còn mất tích. Đầu này viên hầu tinh là chuyện gì xảy ra. Vấn đề này không người có thể giải. Bất quá mọi người đều biết. Nhất định phải lập tức đuổi tới Cửu Long Điện. Nếu không lại sẽ lên diễn 7 năm trước. Hàn Ly đại đồ sát một màn. Sưu, sưu, sưu. Mọi người vùi đầu phi nước đại. Rời đi trước thời hạn Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại thấy thế. May mắn lựa chọn của mình. lập tức lại không có mảy may chần chờ. Trong thời gian ngắn nhất chạy tới Cửu Long Điện. Cửu Long Sơn bên trên, một tòa đơn sơ hộ sơn đại trận bị kích hoạt. Hơn 600 danh thí sinh tề tụ trên núi, nghị luận ầm ĩ. Còn có một số thí sinh lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nói xong vừa nhìn thấy tình huống. Đầu kia viên hầu tinh đi mê mộng bình nguyên. Ta đã thông qua truyền mơ phù thông chi bên kia đồng học, cũng không biết bọn hắn có thể hay không trốn qua kiếp nạn này. Đầu này ngưng sát đại yêu ở đâu ra? Ai biết a? Tất cả mọi người rất phiền muộn. Duy chỉ có may mắn chính là, đầu này ngưng sát đại quái mặc dù táo bạo nhưng cho đến tận này, chỉ nghe được nó đả thương không ít thí sinh, còn không người chết ở tại dưới vuốt. Điểm này tính vạn hạnh trong bất hạnh. Trường Phong niên đệ, chúng ta đây coi là lần thứ hai Cửu Long Điện bên trong. Chủ trì trận pháp địa phương có mấy cái thanh niên nam nữ. Trong đó ba tên một mặt bất đắc dĩ. Theo thứ tự là Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca. Ba người bọn hắn đã trải qua Hàn Ly sự kiện. Mà bây giờ có đuổi kịp Viên Tinh sự kiện. Có thể nói không may cực độ. Mà không bao lâu, bên ngoài truyền đến kinh tiếng la. Xuyên thấu qua trận pháp, mấy người nhìn thấy có một đám thí sinh chính chật vật hướng bên này đổn tới. Là mê mộng bình nguyên cái đám kia. Ta mở ra trận pháp, các ngươi đi đón người. Trường Phong Hảo Ca mở ra hộ sơn đại trận, mà mấy vị thiên bảng thí sinh thì chui đến bên ngoài, trợ giúp mọi người trốn vào trên núi. Hô, trận pháp đóng lại. Thời gian qua đi 7 năm, lần nữa trình diễn ngưng sát đại yêu bức bách thí sinh tránh trong trận tràng cảnh. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 543 xúc sinh dừng tay. Rống, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, thiết giáp thần hầu giáng lâm, một quyền nện vào trên đại trận hộ sơn. Ầm, đại trận kịch liệt lắc lư, dẫn đến ngọn núi đều lay động. Có thể ngăn trở hay không? Không rõ ràng. Nhất định phải ngăn trở a. Ta cũng không muốn bị một con khỉ đánh chết. Trong đại trận hơn 700 danh thí sinh lo lắng nói. Học tỷ, sẽ có hay không có sự tình? Lý Linh Đại nhìn qua đầu kia cuồng bạo thiết giáp thần hầu, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch, lộ ra vẻ lo lắng. Nàng là lần đầu tiên tự thể nghiệm ngưng sát đại yêu công kích. Cách trong suốt đại trận, nhìn một đầu ngưng sát đại yêu điên cuồng công kích. Loại kia tê a mơ. Hồn kinh hãi, cảm giác khó mà miêu tả. Không có việc gì, Giang Tuyết trong lòng cũng lo lắng, nhưng vẫn là kiên định an ủi Lý Linh Đại. Bởi vì nàng cảm thấy Lý Linh Đại chăm chú sắt lấy trong lòng bàn tay của nàng, trôi đầy mồ hôi. Mà tại lúc này, Ninh Lưu Tô thanh âm vang vọng trong trận pháp, chư vị đồng học không cần lo lắng. Đầu này yêu hầu ước chừng là ngưng sát ngũ trọng. Lần trước ngưng sát thất trọng Hàn Ly tàn phá bừa bãi đều có thể ngăn trở. Huống chi đầu này yêu hầu hộ sơn đại trận khẳng định không có chuyện gì. Nhưng ta cần chư vị đồng học trợ giúp. Từ hôm nay trở đi, mỗi 100 người làm một tổ, thay phiên duy trì trận pháp vận chuyển, thẳng đến thủy kính mở ra. Nghe nói như thế, mọi người mới thở dài một hơi. Sau 3 tháng, Cửu Long Điện bên trong, Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca, còn có mấy vị khác thiên bảng cao thủ, thương lượng hôm nay thủy kính liền mở ra. Muốn hay không phái một người ra ngoài cầu viện? Yêu hầu ở đâu? Đã biến mất một tuần. Đoán chừng cùng lần trước một dạng. Chờ đợi chúng ta ra ngoài tốt đánh lén được rồi. Chúng ta không đi ra học viện nhất định biết xảy ra vấn đề. Rất nhanh liền phái đạo sư tới cứu viện. Đơn giản nói chuyện với nhau về sau, mọi người quyết định tiếp tục chờ. cách làm của bọn hắn là chính xác. Bởi vì thiết giáp thần hầu gan to bằng trời. Vậy mà thừa dịp họ Hàn đạo sư không sẵn sàng, nhảy ra ngoài phá hủy trận pháp. Sau đó có tránh về huyền không thủy kính, gây nên ngoại viện lớn rối loạn. Vài ngày sau, Cửu Long Sơn bên trên ồn ào trận trận, có người cãi lộn. Chuyện gì xảy ra? Khoảng cách mở ra thời gian đều đi qua 3 ngày. Vì cái gì còn không có đạo sư xuất hiện? Nhanh lên phái một người đi ra xem một chút. Đúng đấy, chính là mấy vị thiên bảng học trưởng, các ngươi nhanh đi chỗ xem một chút đi, chúng ta như thế chờ đợi không phải biện pháp a. Thiên bảng học trưởng mau đi ra đi. Ra ngoài, ra ngoài, Vinh Đăng thiên bảng đều nhanh đi ra xem một chút. Kêu gào âm thanh càng lúc càng lớn. Trường Phong Hạo ca tiếng hừ lạnh. Thông qua trận pháp, tại mỗi người bên tai nổ vang trận pháp bảo hộ hơn 700 người tiêu hao quá lớn. Vị bạn học kia nói thêm câu nữa ra ngoài, ta lập tức thỏa mãn hắn. Không dám nói liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nhốt ở trong trận 3 tháng. Thời khắc phí công phí sức giữ gìn trận pháp. Còn muốn bị một đám ăn cơm khô bức thoái vị. Cho dù tốt người có tính khí cũng chịu không được. Trường Phong Hạo ca một câu uy hiếp, khiến cho kêu gào thí sinh hành quân lặng lẽ. Người cứ như vậy, một đám người ré vào một khối. Cao ở đạo đức cờ hiệu bắt cóc đại nhân lúc, một cái so một cái uy phong. Một khi bị điểm tên, liền cùng đà điểu giống như dọa đến đem đầu hạt cát bên trong. Loại người này có một cái cách gọi gọi phế vật. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc một đám trùng trùng điệp điệp khí tức từ đằng xa đồn đến. Bị nhốt thí sinh lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn biết là đạo sư đội cứu viện giáng lâm. Tại cách này, chúng ta tại đây. Mấy trăm tên thí sinh nhảy chân, huy động hai tay hô lớn. Đạo sư đội cứu viện hết thảy 15 người. Thâm niên đạo sư 2 cái. Theo thứ tự là ngưng sát thất trọng dung đàn nhã cùng Điền Sơn Minh. Phổ thông đạo sư 13 người. Trong đó xếp thứ một đạo sư. Dung đạo sư, ngươi dẫn người tới tổ hợp, ta bảo vệ bốn phía. Một đầu tóc bạc, vẻ mặt già nua Điền Sơn Minh nói. Đi theo ta. Dung đàn nhã, một đạo sư, còn có 5 cái đạo sư khác rơi xuống hồ sơn đại trận trước. Lúc này Trường Phong Hảo ca đã đem đại trận mở ra. Bọn hắn sau khi tiến vào lập tức hỏi thăm tình huống thương vong. Dung đàn nhã thì đi tìm thiên bảng thí sinh vẫn tình huống. Đồng thời dùng vạn lý truyền mơ phù cho Giang Tuyết cùng Lý Linh đại phát cái tin. Xác định hai nữ vô sự về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn không chờ nàng nhìn thấy thiên bảng thí sinh, rống, một tiếng bạo giống từ bên cạnh trong núi nổ vang. Một cái bóng đen ngang nhiên xông về một tên ngưng sát nhị trọng tân tấn đạo sư. Cẩn thận! Điền Sơn Minh bàn tay già nua quét ngang ở giữa, một cái cây khô trưởng cương đánh phía cái bóng đen kia. Hạo hán thương thủy quyết. Tên kia tân tấn đạo sư đánh ra một đầu màu xanh lá sông lớn đón lấy bóng đen. Trong miệng quát lạnh nói lớn mật xúc sinh. Phá hư trận pháp không nói còn dám đánh lén. Muốn chết? Hắn không ngốc. Đại viên hầu nếu có thể đánh thương Hàn đạo sư 4 người. Hắn một cái tân tấn đạo sư xác định vững chắc không phải là đối thủ. Đánh ra màu xanh lá sông lớn về sau, hắn liền hướng Điền Sơn Minh bỏ chạy. Nhưng hắn hay là khinh thường thiết giáp thần hầu. Rống. Người này lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Lân phiến khe hở ở giữa toát ra cuồn cuộn hắc vụ. Giống như là một cái đốt cháy ẩm ướt của nồi lớn lô. Khói đen cuồn cuộn. Như đại ma đầu xuất thế. Hung uy ngập trời một quyền đánh tới hướng màu xanh lá sông lớn. Bành. Nắm đấm cùng màu xanh lá sông lớn va chạm. Bài sơn đảo hải lực lượng tán phát ra. đánh màu xanh lá sông lớn liên tiếp vỡ nát. Sau đó quyền cương không giảm rơi xuống Tân Tấn đạo sư trên thân. Nguyên khí thuẫn. Tân Tấn đạo sư hoảng hốt thả ra một mặt chân khí tấm chắn. Đùng. Chân khí tấm chắn giống như là giấy. Choảng một tiếng vỡ thành vô số khối. Quyền cương không chút nào che chắn rơi xuống trên người hắn. Lập tức đem hắn đánh bay. Hiện lên đường vòng cung hình dáng hướng Cửu Long Sơn quẳng đi. Người ở giữa không trung liền há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Phốc, máu tươi vẩy khắp bầu trời. A, Tân Tấn đạo sư kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gãy mất cánh chim chóc. Trùng điệp quẳng hướng Cửu Long Sơn. Một cứu người. Dung đàn nhã khẽ quát một tiếng. Đạp xuống đất mặt. Một hạt trùng thiên. Thẳng hướng thiết giáp thần hầu. Mười ngón tung bay ở giữa một đoàn quang hoa phá không đánh tới. Quân đạo sát quyền thức thứ ba băng loạn thức. Cùng lúc đó. Điền Sơn Minh cây khô trưởng cương rơi xuống trên người thiết giáp thần hầu. Dễ như trở bàn tay đánh tan cuồn cuộn hắc khí. Ấm đến người nầy phần lưng. Kết quả trưởng cương cùng khỉ lưng va chạm. Vậy mà phát ra đinh tai nhức óc kim loại dao mâu âm thanh. Mờ vang. Chói tai kim loại dao mâu âm thanh. Vang tận mây xanh. Giống như một ngụm cương đao chém tới đồng nón chủ bên trên. Rống. Thiết giáp thần hầu trừng mắt màu đỏ tươi trong mắt. Thử lấy răng nanh nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục hướng thủ thương Tân Tấn đạo sư đánh tới. Đồng thời vươn mọc ra màu vàng nâu xấu xí móng tay lợi chảo. Giống như là muốn đào ra Tân Tấn đạo sư cái nào đó khí quan một dạng. Lớn mật. Dung đàn nhã bị nó cử động làm tức giận. Băng loạn thức vừa vặn cùng nó đụng vào. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Theo sát lấy. Là chói tai kim loại dao mâu âm thanh. Băng loạn thức đánh thiết giáp thần hầu liên tiếp lui nhanh. Nhưng cái này có thể trọng thương thậm chí mưu sát phổ thông ngưng sát thất trọng quân đạo sát quyền. Lại như cũ không thể đánh nát thiết giáp thần hầu dù là một cái lân phiến. Cái này khiến cho người chấn kinh. Rống. Thiết giáp thần hầu càng thêm phẫn nộ. Thử lấy răng nanh sông dung đàn nhã gào thét liên tục. Nó phảng phất quyết tâm muốn đào ra Tân Tấn đạo sư cái nào đó khí quan. Gặp dung đàn nhã ngăn trở con đường của nó. Liền mang theo cuồn cuộn hắc khí. Một quyền hướng dung đàn nhã đập tới. Ngay tại nó ra quyền đồng thời. Một tiếng gầm thét nổ vang mây xanh lớn mật xúc sinh. Mau dừng tay, đó là ta đạo sư. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 544 10 long chi lực. Người quát lớn, rõ ràng là Tô Chân. Hắn cùng đảm đài tuyển cơ tiến vào huyền không thủy kính về sau. Lập tức hướng Cửu Long Điện chạy đến. Vừa hay nhìn thấy thiết giáp thần hầu công kích dung đàn nhã một màn. Dù là có cuồn cuộn hắc khí hộ thể. Hắn hay là một chút nhận ra được đây chính là đầu kia đại thiện tử con khỉ kia. Chỉ bất quá lúc này nó trạng thái ruộng dị. Nhất là rõ rệt chính là cái kia nồng đậm hắc khí. Hắc khí tụ mà không tiêu tan. Nhìn kỹ mỗi một sợi. Đều như nhúc nhích côn trùng. Tựa như là vật sống. Chuyện gì xảy ra? Tô Chân rất là giật mình. Người khác không biết. Hắn lại rõ ràng. Thiết giáp thần hầu chính là linh tuyền cảnh yêu thú. Dù là 7 năm không thấy nó thành công ngưng sát. Cũng chỉ có thể là băng phách hàn trì. Nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên không phải. Vừa đến băng phách hàn trì luyện ra sát khí là màu lam, nó là màu đen. Thứ hai, trong hắc khí không có sát tinh. Ngay cả nhất rõ rệt chân khí hàm sát đều không có. Cái này có thể xem như ngưng sát cảnh nhưng nếu như nó không phải. Lại thế nào làm đến kích thương mấy vị đạo sư. Đối mặt dung đàn nhã còn có sức đánh một trận. Quá nhiều dược dị. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hắn quát lớn thiết giáp thần hầu căn bản không nghe lọt tai. Tiếp tục nhe răng nhích miệng. Trừng mắt màu đỏ tươi con mắt công kích Dung Đàn Nhã. Muốn chết. Dung Đàn Nhã dựng thẳng trưởng thành đao, một cái màu vàng đạo cương bổ tới. Rống. Thiết giáp thần hầu một quyền đập tới. Nắm đấm. Đao cương. Ở giữa không trung mãnh liệt va chạm. Tuôn ra trời long đất lở tiếng vang. Sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng. Phủ cận sơn phong. Cây cối bị hủy chi hầu như không còn. Cũng may ở đây kém cỏi nhất đều là linh tuyền tu sĩ. Còn có ngưng sát đạo sư bảo hộ. Không ai bởi vì sóng xung kích mà thụ thương. Nhưng sau khi va chạm. Thiết giáp thần hầu vẹn vẹn thế công có chút dừng lại trên hữu quyền lân phiến ngay cả một vết nước đều không có. Vậy mà không mất một sợi lông. Một màn này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Dung đạo sư. Chúng ta liên thủ đối phó nó. Đạo sư khác tại bốn phía cảnh giới. Đừng để nó chạy mất. Điền Sơn Minh con ngươi rụt lại về sau. Quyết định thật nhanh nói. Tốt, một đầu ngang tai tóc ngắn, khuôn mặt đẹp đẽ, người mặc màu đen trang phục, thiếu nữ bộ dáng Dung Đàn Nhã lôi lệ phong hành nói. Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay. Tô Chân mang theo đạm đài tuyển cơ vội vàng giáng lâm, cắm đến trong vòng chiến đạo sư. Con khỉ này ta biết, nó đối với thí sinh còn có cách ăn hụt. Có thể hay không giao cho ta xử lý. Đổi thành những yêu thú khác. Tô Chân sớm liên thủ chém giết. Có thể thiết giáp thần hầu khác biệt. Nhiều lần lập đại công luyện ma tâm diễm chính là nó tặng. Đó là cách đại nhân tình. Tô Chân ăn oán rõ ràng. Không thể không có báo. Tô Chân ngươi vậy mà trở về Dung Đàn Nhã lúc này mới thấy rõ Tô Chân. Đẹp đẽ như ngọc trên mặt. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vẫn là ngừng hỏi thăm xúc động. Ra lệnh đầu này đại yêu đã điên. Không có khả năng lại nhận biết ngươi. Mà lại nó lực lượng to lớn. Phòng ngự siêu quần. Phổ thông ngưng sát lục trọng tu sĩ đều chưa chắc có thể đánh thắng nó. Ngươi đừng mạo hiểm. Thí sinh đã ngưng sát, giao cho ta đi. Tô Chân xông đạm đài tuyển cơ nháy mắt. Người này để ý tới. Lập tức cười hì hì đi qua cho Dung Đàn Nhã giải thích. Há mồm chính là đạo sư kêu rất thân thiết. Mà Tô Chân thì đối mặt thiết giáp thần hầu. Ngươi thật sự không biết ta rồi. Tô Chân nhìn chằm chằm nó. Phát hiện nó trên hai mắt tất cả đều là tơ máu. Màu đỏ tươi một mảnh. Miệng một mực dương. Thở gấp trùng điệp khí thô. Răng nanh sắc bén thử đi ra. Bốc lên tanh hôi nhiệt khí. Một bộ phát cuồng bộ dáng. Gia hỏa này nhìn hoàn toàn chính xác đã mất đi lý trí. Rống. Thiết giáp thần hầu càng là dùng hành động thực tế làm chứng minh. Gặp Tô Chân cũng chỉ là ngưng sát sơ kỳ về sau. Lập tức khóa chặt làm mục tiêu. Phát động mưa to gió lớn giống như tiến công. Tô Chân mau tránh ra. Dung Đàn Nhã biến sắc thả người liền muốn trợ giúp. Đạo sư không cần, gia hỏa này lợi hại đâu, đầu kia xú hầu tử không làm gì hắn được. Đạm đài tuyển cơ giữ nàng lại. Ngươi là người phương nào? Buông tay Dung Đàn Nhã chân khí phồng lên ở giữa. Chấn khai đạm đài tuyển cơ. Liền muốn hướng phía vòng chiến phóng đi. Tô Chân coi như ngưng sát cũng chỉ là nhất trọng cảnh. Khinh thường chiến đấu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không cần a. Đạm đài tuyển cơ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Bị chấn động đến bàn tay tê dại. Âm thầm tặc lưới cái này nhìn cùng chính mình không chênh lệch nhiều đạo sư. Lại có như vậy quái lực. Trong lòng nói thầm một tiếng khó trách Tô Chân là cái bạo lực cuồng, có nó sư tất có danh đồ, hừ. Một bên khác, Điền Sơn Minh gặp Tô Chân muốn một mình đối phó thiết giáp thần hầu. thần sắc biến đổi. Nhưng hắn trung quy không phải Tô Chân đạo sư, mà lại hắn cùng Công Dương Tín Hồng quan hệ không tệ. Cũng bởi vì Công Dương Tín Hồng mất tích, mà cho rằng Tô Chân có trọng đại hiểm nghi, cho nên đứng chắp tay sống chết mặc bây. Hắn không xuất thủ, đạo sư khác cũng không xuất thủ. Ở đây nguyện ý giúp Tô Chân đạo sư, chỉ có Dung Đàn Nhã cùng Mục. Có thể người trước bị Đạm Đài Tuyền Cơ ngăn trở dưới. Người này còn trên Cửu Long Sơn cứu người, cũng không kịp hỗ trợ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Chân cùng Thiết Giáp Thần Hầu đưa trước tay. Mà lần giao thủ này, mọi người lập tức đều hiểu đích thật là xem thường Tô Chân. Rống, Thiết Giáp Thần Hầu gầm thét một quyền đập tới. Sinh đầy vảy đen nắm đấm, từ hộ thân hắc khí sông lộ ra. Dưới ánh mặt trời phản xạ u mang, trên của hắn một đạo nhàn nhạt bạch ấm, biểu thị nó kiên cố. Còn đánh với ta? Tô Chân nhích miệng lên, kích hoạt lên duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Trạng thái thân thể trong nháy mắt trèo lên đỉnh phong 7 năm trước. Ngươi ta cứng đối cứng chiến đấu, ngươi thua. Hôm nay mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, cứng đối cứng hạ tràng vẫn thua. Ta liền bồi ngươi tái chiến một trận. Tiếp ta một quyền, 10 long chi lực. Duy ngã chân ý tăng lên chiến ý. Càn khôn chấn đáng quyết có thể làm khí huyết gấp bội, mà nhục thân lực sơ đây 99 ý lượng cùng khí huyết là đem đối ứng. Người trước gấp bội, người này cũng gấp bội. Sau khi tấn cấp ngũ long chi lực, tại thời khắc này bắn ra đến kinh khủng 10 rồng. Một cái cung cấp thân thức hoàn cảnh, coi như như ý tiểu hòa thượng đang cùng Tô Chân so lực lượng, tốt nhất tình huống là đánh cái ngang tay, rất có thể không bằng Tô Chân. Nguyên nhân có hai. Một, Tô Chân cô đọng chính là nhất phẩm địa sát âm mạch, sát mạch phẩm cấp càng cao, sau khi tấn cấp sức chiến đấu liền càng mạnh, nhất phẩm là tăng thêm lợi hại nhất. Hai, hắn cảnh giới cao. Dưới mắt Thiết Giáp Thần Hầu trạng thái dường gì, cảnh giới không rõ, nhưng lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh, có thể coi là mạnh hơn. Tô Chân không tin nó có thể có 10 long chi lực. Người quyền, hầu quyền, một cái bao lấy màu vàng quyền cương, một cái sinh đầy vảy màu đen, hai cái nắm đấm tại dưới vạn chúng chú mục, ở giữa không trung ngang nhiên va chạm. Oanh, như hai đạo thô to như thùng nước lôi đình va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa siêu cấp tiếng vang. Theo sát lấy mờ vang, chói tai kim loại dao mâu tiếng vang triệt mây xanh. Tựa như là hai cái đồng chùy đụng phải một khối, một phương còn đem một phương khác đập bể. Hô, bạo tạc khí lưu quét sạch bát phương. Ngưng sát cảnh đạo sư còn tốt, một chút tu vi thấp thí sinh lại bị thổi siêu siêu vẹo vẹo. Còn có mấy cái đặt mông làm được trên mặt đất. Đây chính là linh tuyền cảnh thí sinh. Bọn hắn thế mà ngay cả giao thủ dư ba cũng đỡ không nổi. Có thể thấy được cả hai cái này một cứng đối cứng, đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Hô suy suy, những ngọn núi xung quanh, cây cối càng không cần nhiều lời, liền ngay cả cứng rắn vách đá đều bị cày ngoại trừ đảo đảo hồng câu. Dường như có một đầu lợi trảo cự thú tại phủ cận tàn phá bừa bãi một phen, lưu lại đại lượng vết cào. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Răng rắc, răng rắc, răng rắc nhỏ xíu lân phiến tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó chính là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không gì không phá. Cương mãnh vô địch Thiết Giáp Thần Hầu như bị sét đánh. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Nó bị đánh bay, bị Tô Chân dùng một cái nhục quyền, một quyền đánh bay ra ngoài. Kẻ này, lực lượng kinh khủng đến địa phương nào? đám người kinh hãi. Mà Tô Chân vẫn còn không biết, hắn cùng Thiết Giáp Thần Hầu lần này giao thủ, sẽ đạt được một kỳ ngộ lớn lao. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 545 nghìn ép yêu hầu. Cách đó là Tô Chân Miên Đệ. Cửu Long Sơn trong đám người. Giang Tuyết nhìn qua cái kia đạo liều mạng Thiết Giáp Thần Hầu. Còn có thể ủng chiếm thượng phong thân ảnh. Ánh mắt lộ ra thật sâu chấn kinh. Thật sự là Tô Chân ca ca. Lý Linh đại kinh hỉ vạn phần. Trong bí cảnh hơn 700 thí sinh. Không ai không biết Tô Chân. Coi như không có thấy tận mắt. Cũng là nghe qua chuyện xưa của hắn. Mà Cửu Long Điện bên trong Ninh Lưu Tô. Nghiêm Hàm Tiếu. Trường Phong Hảo ca ba người. Nhìn xem giữa không trung đại chiến hai bóng người. Lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Chân thế mà ngưng sát rồi. Ninh Lưu Tô trợn mắt hốc mồm. Yêu hầu dù kế đa đoan. Lấy nó hiện tại bộc phát sức chiến đấu. Ba tháng su 9A liên tục không ngừng công kích hộ sơn đại trận đã sớm phá vỡ. Có thể nó ẩn giấu thực lực. Dụ dỗ đám đạo sư tiến vào. Sau đó đánh lén ám sát. Có thể thấy được nó mục tiêu chân chính là ngưng sát đạo sư lực chiến đấu của nó. Có thể cùng Dung Đàn Nhã hoặc Điền Sơn Minh hai vị thâm niên đạo sư so một lần. Dù là như vậy. Thế mà tại An hiểu nhất lực lượng cấp độ bị Tô Chân đánh bay gặp duyệt. 7 năm không thấy. Tô Chân đến cùng đã trải qua cái gì? Có Nhạc công tử danh xưng. Cười lên dương quang xuất khí. Bị rất nhiều nữ thí sinh coi là tình nhân trong mộng Nghiêm Hàm Tiếu. Nhìn không được phát nổ nói tục. Hắn quá giật mình. Không chỉ hắn. Từ trước đến nay lấy ổn trọng lấy xưng Trường Phong Hảo ca. Khiếp sợ nói năng lộn xộn Tô Chân lúc này bộc phát sức chiến đấu. Không kém gì thâm niên đạo sư đi nhưng hắn cảnh giới mới chỉ là ngưng sát nhị trọng dựa vào. Cái gì gọi là chỉ là ngưng sát nhị trọng? Chúng ta còn không có ngưng sát đâu. Nói đến đây đề tài. Mấy vị khác thiên bảng cao thủ cũng là xấu hổ vô cùng. Còn nhớ kỹ năm đó Tô Chân bị học viện chế tài. 10 năm không thể ngưng sát. Bị ép tự hành ra ngoài tìm cơ duyên. Mọi người ngoài miệng không nói đáy lòng vẫn rất cao hứng. Cao hứng thiếu một cái uy hiếp. Nhưng hôm nay, 10 năm chưa tới, Tô Chân trở về. Người ta không chỉ có đã ngưng sát. Càng là ngưng sát nhị trọng cảnh giới. Còn duy trì kinh khủng sức chiến đấu linh tuyền cảnh giới có thể vượt cấp mà chiến. Ngưng sát cảnh giới làm theo như vậy. Phải biết, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, nhất trọng càng so nhất trọng khó. Cảnh giới càng lên cao càng khó tu. Càng lên cao, muốn càng khó vượt cấp chiến đấu. Tựa như là hai cái tiên thiên võ giả. Một cái tiên thiên ngũ trọng. Một cái tiên thiên bát trọng. Có thể người trước trời sinh thần lực. Liền có thể đánh tàn bạo người này. Bởi vì tiên thiên cảnh vô luận là chân khí độ hùng hậu. Hay là nắm giữ khí công đều không kém nhiều. Nhưng theo cảnh giới tăng lên chinh lịch liền sẽ nổi bật. Đến ngưng sát cảnh. Mỗi một tầng đều có chinh lịch thật lớn. Vô luận là dung hợp địa sát chân thủy số lượng. Hay là nắm giữ khí công. Thần thông các loại. Cảnh giới càng cao. Duy trì cảnh giới càng già đạo. Sức chiến đấu liền càng mạnh. Tô Chân khẳng định vừa tấn cấp. Dù vậy. Vậy mà làm theo vượt cấp mà chiến bộc phát ra kinh thiên động địa chiến lực. Cái này làm cho chư vị thiên bảng cao thủ xấu hổ vô cùng. Đây chính là kỳ tài ngút trời đi. Dù là chướng ngại lại nhiều. Cũng không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Hắn nhất định đánh vỡ trùng điệp trở ngại. Đạp vào chí cao đỉnh phong. Trường Phong Hảo ca thở dài một tiếng. Thí sinh như vậy. Đạo sư chấn kinh. Dung đàn nhã nhìn qua kêu thảm lui nhanh thiết giáp thần hầu. Kinh ngạc vạn phần, hắn làm sao làm được. Cần biết, nàng vừa cùng thiết giáp thần hầu giao thủ. Biết rõ này yêu lực số lượng cường đại. Nhưng chính là tại nó an hiểu nhất lực lượng cấp độ. Lại bị Tô Chân một quyền đánh bay. Không phải do nàng không kinh ngạc. Điện Sơn Minh. Một một. Còn có đạo sư khác cũng là như vậy. Nhìn qua khí huyết kịch liệt thiêu đốt. Dẫn đến làn da đỏ bừng. Trong lỗ chân lông toát ra từng tia huyết khí thân ảnh. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Rống. Thiết giáp thần hầu nổi trận lôi đình. Nó điên cuồng vung lấy vuốt phải. Phía trên lân phiến vỡ ra. Dìm ra từng tia máu tươi. Bát long chi lực. Tô Chân lông mày nhíu lại, lực lượng thật lớn. Tương đương với tìm hiểu thân thức. Mà lại lực phòng ngự đạt tới pháp khí cấp bậc. Trách không được như vậy khó chơi. Giao thủ một cái, liền đã đoán được thực lực đối phương. Nhưng Tô Chân không ngại trong lòng. Nhích miệng lên. Cười nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy. Cái kia chuẩn bị đi theo đại thiện tử một dạng. Bị ta đánh một trận tơi bời đi. Két két két. Hắn hoạt động tay phải. Xương ngón tay khớp nối phát ra hạt đậu nổ giống như thanh âm. Vừa mới cùng thiết giáp thần hầu đối oanh mà vỡ ra tay phải. Mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Đánh đi. Tô Chân chiến ý tăng vọt. Thép dài một tiếng. Thả người cùng thiết giáp thần hầu chiến thành một đoàn. Đánh thiên băng địa liệt. Nước sông đảo lưu. Oanh oanh liệt liệt. Bành bành bành. Tiếng nổ không ngừng ở trên không nổ vang. Nương theo lấy còn có âm vang kim loại dao mâu âm thanh. Nhắm mắt lại cảm thụ. Giống như có hai tôn đúc bằng đồng La Hán đang chiến đấu. Một quyền một cước. Sát người vật lộn. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Mạng nhện hình dáng phóng xạ bát phương. Như diệt thế thiên kiếp. Đạo sư cùng các thí sinh đều nhìn trợn tròn mắt. Đây là một đầu viễn cổ hung thú cùng một đầu yêu thú. A Cửu Long Sơn bên trên vang lên một đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh. Câu nói này đạt được tất cả mọi người đồng ý. Chính là một đầu hung thú cùng yêu thú. Một cái hình người, một cái hầu hình, cái này hai đều không phải là người. Không chung chiến đấu tiếp tục. Còn không tỉnh lại. Chiến đấu kịch liệt làm cho Tô Chân da chóc thịt bong. Máu me đầm đìa. Trên thân hiện đầy líp nha líp nhít vết thương. Hắn không thèm quan tâm. Chợt quát một tiếng. Một quyền đập trúng mình đầy thương tích thiết giáp thần hầu đầu vai. Bành. Nắm đấm cùng đầu vai va chạm. Răng rắc. Lân phiến vỡ nát thanh âm. Chi. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thiết giáp thần hầu vai lân phiến bị toàn bộ đánh nát. Kêu thảm ngã sấp xuống trên mặt đất. Đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái hình người hang lõm. Sau một khắc. Phanh âm thanh. Một cái bóng đen từ hang lõm bên trong nhảy ra. Quay đầu liền chạy. Thiết giáp thần hầu sợ biết đánh không lại. Muốn chạy trốn lấy mạng. Muốn chạy trốn. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Sải bước đuổi theo. Đảo mắt. Một khỉ một người biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lưu lại đám người tê. À. À. Mơ. Thần kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau. Hô hô hô. Bên tai cuồng phong gào thét. Thân thể không khí bốn phía bị xé nứt. Tạo thành một đầu dòng nước xiết. Không ngừng vuốt bình thường không khí. Bộc phát ra chói tai tiếng nổ. Bành, bành, bành. Tô Chân mỗi lớn vượt qua một bước. Đều sẽ xuất hiện một đoàn màu trắng âm bảo vân. Như là một cánh cửa. Hắn từ trong môn trải qua. Sau một khắc liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Tốc độ nhanh đến một loại cực hạn. Đang đuổi trục trong quá trình. Miệng vết thương trên người hắn không ngừng khép lại. cũng không lâu lắm liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có rách tung tóe nhuốm máu quần áo. Có thể chứng minh hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác thụ thương. Đây là muốn trốn về đại thiện tự. Thiết giáp thần hầu bao vây lấy cuồn cuộn hắc khí. Tựa như đại ma đầu xuất thế. Một đường hướng đại thiện tự bỏ chạy. Tô Chân vốn có thể đánh ra lĩnh vực đem hắn giam cầm. Nhưng cân nhắc đến thiết giáp thần hầu trạng thái không bình thường. Liền chuẩn bị trước đi theo nó nhìn xem. Cái con khỉ này tính khí nóng này. Nhưng mở ra linh trí. Không đến mức làm sát kẻ vô tội. Huống chi nó rõ ràng tại nhằm vào ngưng sát tu sĩ. Hẳn là có đặc thù vấn đề. Có lẽ liền xuất hiện tại đại thiện tự. Tô Chân đình chỉ càn khôn chấn đáng huyết vận chuyển. Nuốt bổ khí huyết đan dược. Từ từ đuổi theo. Chuẩn bị tìm tòi hư thực. Rất nhanh. Cả hai đến đại thiện tự. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 546t. Sơ. À. À. Mơ. Ma thi hài. Đại thiện tự còn cùng lúc trước một dạng. Chùa miếu bên trong. Cổ tháp san sát. Hùng điện lân thứ. Cổ thụ che trời. Thúy trúc thành biển. Đá xanh xếp thành trên đường đã bị dây leo bao trùm. Hai bên hung áp là hán giống hất lên một tầng trơn ướt rêu xanh. Vô luận năm đó đại thiện tự cỡ nào phong quang. Trăm vạn giáo chúng. Bào mã điểm hương. Ở trong dòng sông thời gian. Trung quy phải hóa thành không đáng chú ý di tích. Chỉ có thời gian là vĩnh hằng. 3000 đại đạo. Mọi loại pháp thuật. Cuối cùng cầu một cái trường sinh. Tu sĩ nghịch thiên mà đi. Không phải là không vì hai chữ này. Thiết giáp thần hầu chạy đến trong chùa về sau. Liền hướng phía đằng sau đám cổ tháp kia bỏ chạy. Còn biết về hang ồ. Tô Chân nhíu mày. Theo nó biết được dẫn dụ ngưng sát tu sĩ. Đến đánh không lại liền chạy. Lại đến về trong chùa cổ. Đều chứng minh này yêu hầu còn có nhất định linh trí. Điều này cũng làm cho Tô Chân ôm lấy chỉ tốt hy vọng. Một đường đuổi tới cổ tháp bầy trên không. Nhìn xuống phía dưới. Phù đồ tháp ẩn tàng trong rừng. Lộ ra bảo đỉnh. Tô Chân hướng lúc trước thiết giáp thần hầu ở lại tòa kia nhìn lại. Lại phát hiện tháp kia đã sụp đổ. Lộ ra một cái tính mịt địa động. Tà sâm sâm sát khí đang từ trong động khuyết tán ra tới. Lại khắc dấu huyền cơ. Tô Chân kẻ tài cao gan cũng lớn. Không sợ hãi chút nào theo tới trong địa động. Xâm nhập sau mới phát hiện dưới mặt đất bốn phương thông suốt. Rõ ràng là một tòa chưa khai thác cung điện dưới đất. Kỳ ngộ. Tô Chân nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút khô nóng đứng lên. Huyền không thủy kính tồn tại đã lâu. Bị vô số giới thí sinh vơ vét qua. Nhất là đại thiện tự. Bởi vì năm đó bị một tên đệ tử đạt được ba la thần diễm. Dẫn đến đại lượng thí sinh vọt tới. Ngay cả bích họa đều cạo xuống mang đi. Đại hùng bảo điện bên trên ngói lưu ly. Cũng là bị bóc đi qua nửa. Rất nhiều nơi còn bị đào sâu ba thước. Dưới loại tình huống này, lại còn có một cái dưới đất cung điện không có bị phát hiện, không thể không nói là đụng đại vận. Nhưng theo xâm nhập, Tô Chân phát hiện tòa này cung điện dưới đất có nghiêm trọng vấn đề. Nói đơn giản quá âm trầm. Phật môn quang chính vĩ ngạn. Phụ độ chúng sinh. Càng đừng đề cập đại thiện tử loại này hương hỏa cường thịnh địa phương. Nơi này tất nhiên là tà ma ngoại đạo không dám đến gần địa phương. Làm sao lại cất giấu dạng này một tòa địa cung. Bỗng nhiên. Tô Chân nghĩ đến một chút sự tình. Phù đồ tháp. Chính xưng xuất đồ ba. Là cung phụng xá lợi tử. Phật tượng. Phật kinh địa phương. Lại bị làm mồ mai táng Phật bình thường tới nói. đây là một cách cho phụng tế tự cầu nguyện địa phương. Nhưng ta xem qua một thiên Phật kinh, ghi chép Địa Tạng Vương Bồ Tát một cách đại nguyện, nói chính là địa ngục không không, vĩnh viễn không thành Phật, bị kéo dài vì ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Ca đi lại cùng Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng có gì khúc đồng công ý tứ? Đơn giản ràng, chính là chỉ là Phật môn giáo nghĩa, có xả thân tự hổ một đầu. Lấy điểm ấy làm trung tâm tiến hành phỏng đoán. Đại thiện tử lặng lẽ tu kiến một tòa hàng ma chi địa, dùng phù đồ tháp tiến hành trấn áp, cũng là vô cùng có khả năng. Nói cách khác, địa cung là dùng đến trấn áp ma đầu. Trên người thiết giáp thần hầu hắc khí lộ ra một cỗ tà áp, phi thường có thể là ngoại tà xâm lấn. Tòa địa cung này tám thành chính là trấn áp tà ma địa phương. Tô Chân trong lòng có phán đoán, lại hướng tứ phía nhìn lại, mượn khảm nạm tại bức tường bên trong huỳnh quang thạch, phát hiện địa cung trên vách tường miêu tả lấy rất nhiều hình ảnh. Có là La Hán hàng ác long, có là Bồ Tát chém dạ xoa, có là Thánh Phật độ đại ma. Tất cả đều cùng hàng ma có quan hệ. Từ điểm này càng thêm ấm chứng Tô Chân phỏng đoán là đúng. Đi vào hướng địa cung chỗ sâu đi, phía trước xuất hiện một cái cổng vòm, trên đầu cửa khắc lấy trấn ma đường ba chữ, mà hai phiến làm bằng gỗ đại môn sớm đã mục nát không chịu nổi, lại bị cái nào đó va chạm về sau, tản mát thành một đoàn gỗ mục chất đống trên mặt đất. Xâm xâm tà sát chi khí từ trấn ma đường bên trong khuyết tán ra đến. Nơi này chính là chính. Tô Chân cất bước tiến vào, bỗng cảm giác như rơi vào hầm băng. Kinh khủng tà sát chi khí bốn phương tám hướng vọt tới, muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Hừ lạnh một tiếng, thả ra hộ thể chân khí, đem hắn hết thảy cách trở. Sau đó thả ra 10 đám quang cầu khí công chiếu sáng trấn ma đường. Trấn ma đường bên trong hắc khí cuồn cuộn, khảm nạm tại trong tường huyền quang thạch đã không có tác dụng. Tại quang cầu chiếu rọi xuống, để Tô Chân thấy rõ hoàn cảnh. Đây là một cái 400 bình lớn nhỏ gian phòng. Bốn góc bày biện bốn tôn Bồ Tát. Ngay phía trước là một tôn kim Phật. Trừ cái đó ra thì là 100 cây cột đá. Mỗi cái trên trụ đá còn buộc lấy một cây xích sắt. Xích sắt bên trên khắc đầy phản văn, là Phật môn pháp bảo Phục Ma Liên. Bất quá tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, những này phẩm cấp bất phàm Phục Ma Liên cũng đều trôi mất linh lực, biến thành phổ thông sắt vụn. Chống cự không nổi Tuế Nguyệt Trường Hà, còn có Phục Ma Liên khóa lại. Phục Ma Liên cuối cùng đều có một cái thiết hoàn. Thiết hoàn nằm trên mặt đất, tại nó phía dưới là từng cỗ thi hài. Mỗi một cái thiết hoàn có một cái, tổng cộng 100 cỗ thi hài. Những này thi hài phần lớn là nhân loại, nhưng cũng có yêu thú. Mỗi một bộ xương cốt đều phi thường bất phàm. Xương cốt hoặc đen như mực, hoặc ấm ánh sáng long lanh, hoặc tựa như ngọc thạch tại Phục Ma Liên đều hao hết linh lực, hóa thành sắc thường tình huống dưới. Những này hài cốt tản ra u mang, có thể thấy được nó tính chất cường đại. Đây là cực phẩm vật liệu luyện khí, huyền không thủy kính thuộc bí cảnh, tồn tại ở thượng cổ đại chiến, đại lục bản khối băng liệt thời điểm, khoảng cách hiện tại không biết bao nhiêu năm. Những này hài cốt lại còn duy trì độ sáng. Chủ nhân của bọn chúng khi còn sống đến mạnh đến trình độ nào, Tô Chân không thể tin được. Nhưng khẳng định, những này hài cốt chi chủ khi còn sống, mỗi một cách đều là siêu việt Hạo Nhiên Thư Viện viện trưởng tồn tại. Những cái này mới là siêu cấp đại ma đầu. Cái kia một bộ là tình huống như thế nào? Tô Chân đột nhiên khẽ giật mình. Ánh mắt của hắn bị ngay phía trước một bộ voi giống như màu đen hài cốt hấp dẫn. Cùng mặt khác hài cốt rơi lả tả trên đất khác biệt, cỗ kia còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Không xương mười phần lớn. Có thể tưởng tượng, người này khi còn sống, là cái thân cao 10 mét cự nhân. Lúc này, cuồn cuộn hắc khí đang từ hải cốt màu đen bên trên tán phát đi ra. Bao phủ địa cung. Bốn cái nơi hẻo lánh Bồ Tát. Tại hắc khí ăn mòn dưới. Trở nên mấp mô. Mà buộc lấy nó phục ma liên. Lại vẫn tản ra yếu ớt quang trạch. Phục ma liên một đầu khác kết nối không phải cột đá. Mà là tôn này kim Phật. Kim Phật kim thân đã bị hắc khí ăn mòn. Nhưng ngực có yếu ớt thất thải hà quang. Chính là cái này thất thải hà quang cho Phục Ma Liên cung cấp năng lượng. Để nó vô tận tuế nguyệt đến nay. Một mực chấn áp hài cốt màu đen. Con khỉ. Tô Chân ánh mắt dừng lại ở hài cốt màu đen phía trước. Thiết giáp thần hầu càng liên tiếp thành tín quỳ lại lấy nó. Từng sợi hắc khí từ hài cốt bên trên xuất hiện. Chui vào thiết giáp thần hầu thể nội. Người này sau khi hấp thu, trên mặt lộ ra vẻ say mê, vỡ nát lân phiến, cũng là mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cũng không lâu lắm, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nguyên lai là ngươi đang tác quái. Đại thiện tự tại tuế nguyệt trường hà bên trong đều biến thành bức tường đổ tàn hoàn. Ngươi bị trấn áp lâu như vậy, thế mà còn có thể kiệt tác áp cũng được. Nếu bị ta gặp được, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Tô Chân nhìn chằm chằm hài cốt màu đen quát lạnh một tiếng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 547 siêu cấp kỳ ngộ. Duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết đồng thời vận chuyển. Tô Chân trạng thái kéo lên đến đỉnh phong. Quát lên một tiếng lớn đánh ra quyền chi lĩnh vực, hô, 5.000 mét lĩnh vực khuyết tán ra đến. Bá đạo đem thiết giáp thần hầu kéo vào vạn thú giã nguyên. Địa cung bên trong hải cốt khắp nơi trên đất. Mỗi một bộ đều là vô giới chi bảo. Tô Chân cũng không muốn phá đi. Rống, vừa tiến vào vạn thú giã nguyên. Thiết giáp thần hầu nhất thời nổi giận. Gầm thép hướng Tô Chân vọt tới. Đáng tiếc bị giới hạn lĩnh vực áp chế. Thực lực còn không bằng vừa rồi. Đánh trước nằm sấp ngươi. Tô Chân không lãng phí thời gian nữa. Mười long chi lực bộc phát. Quyền cương dâng trào đánh thiết giáp thần hầu liên tiếp bại lui. Vì tốc chiến tốc thắng. Lắc một cái tay áo tế ra bạch cốt kiếm hoàn. Thất tu kiếm quyết thôi phát. Kiếm hoàn hoạt kiểu nhược du long, hoạt cấp như tinh hỏa, hoạt kim quang thôi sán, hoạt tiên hạc cửu tiêu, hoạt tiểu kiều lưu thủy, hoạt thần quy tuy thọ, hoạt kiếm khí lôi mơ, thất vị nhất thể, kiếm quang hắc hắc, vận kiếm thành tròn, kiếm thế đi nhanh, chém vỡ thiết giáp thần hầu hộ thân hắc khí, rống. Thiết giáp thần hầu bạo giống trong khe hở ở lân phiến lần nữa toát ra hắc khí. Trả lại. Tô Chân khẽ giật mình. Chợt bóp lấy kiếm quyết. Lần nữa thôi đồng bảy viên kiếm hoàn chém tới thôi được. Vấn đề của ngươi liền xuất hiện tại hắc khí bên trên. Ngươi khuyết tán bao nhiêu? Ta chém vỡ bao nhiêu? Hưu, hưu, hưu. Bảy viên kiếm hoàn. Kiếm thế không giống nhau. Lại phối hợp hoàn mỹ không một tì vết. Tách ra từng đạo kiếm quang. Đem hắc khí chém thất linh bát toái. Thiết giáp thần hầu gầm thét phản kháng. Tô Chân một quyền đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Khống chế vạn con mãnh thú nhào tới. Một trận cắn xé. Cắn nó lân phiến vỡ nát. Máu tươi chảy ngang. Lại có đại lượng hắc khí bị ép đi ra. Hưu, hưu, hưu. Bạch cốt kiếm hoàn quét ngang chém vỡ hắc khí. Tại những này bộc phát trước mặt. Thiết giáp thần hầu bị ép tới không ngóc đầu lên được. Thời gian dần trôi qua hắc khí càng ngày càng ít. Vẹn vẹn còn sót lại một chút héo rút tại trong khe hở ở lân phiến. để Tô Ma Chân cố kỵ không tốt ra tay. Cũng chính là nó. Đổi lại những yêu thú khác, Tô Chân trực tiếp dùng hoàng cấp khí công thiên địa đại ma bàn hầu hạ. Đá mài nghiền ép dưới, bất kỳ vật gì đều được biến thành bột mịn. Rống, rống, rống. Thiết giáp thần hầu tiếng kêu trở nên suy yếu đứng lên, nằm trên mặt đất đã mất đi năng lực phản kháng. Tô Chân nhìn ra, con yêu thú này hoàn toàn chính xác không có tấn cấp ngưng sát cảnh. Sở dĩ lợi hại như vậy, đều nhờ vào lấy dược gì hắc khí, còn có bát long chi lực, cùng pháp khí cấp lực phòng ngự. Bị đánh thành sau khi trọng thương, thiết giáp thần hầu màu đỏ tươi trong mắt, vậy mà thiếu đi mấy phần lệ khí, có khôi phục thanh tỉnh dấu hiệu. Tô Chân vội vàng lấy ra một viên thanh tâm đan cho ăn nó ăn. Đan dược vào bụng, một đoàn lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác từ phần bụng tan ra khuyết tán toàn thân, tiến vào não vực về sau, để cuồng bạo chi hỏa suy yếu rất nhiều. Thiết giáp thần hầu rốt cuộc có ngắn ngủi thanh tỉnh. Giết ta! Thiết giáp thần hầu khôi phục thanh tỉnh về sau, chuyện thứ nhất chính là gian nan phun ra ba chữ này. Ngươi có thể nói chuyện rồi. Tô Chân bản năng phun ra câu nói này, chợt liền nhớ lại đây không phải trọng điểm, liền vội vàng hỏi ngươi có thể nhận biết ta là ai. Thiết giáp thần hầu biểu lộ thống khổ gật đầu. Tô Chân nói thẳng, nói cho ta biết trạng huống của ngươi. Giết ta! Thiết giáp thần hầu khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra phi thường thống khổ, hắn đứt quãng phun ra ba chữ này. Ta muốn giết ngươi, sớm giết, đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết tình huống. Tô Chân âm thanh lạnh lùng nói. A rống! Thiết giáp thần hầu lâm vào co rút hình. Trong cổ họng phát ra ngao ngao thanh âm. Móng vuốt điên cuồng bắt loạn, Tô Chân thả ra bốn đám chân khí trấn áp nó tứ chi về sau, lại lấy một viên thanh tâm đan cho ăn nó ăn. Thiết giáp thần hầu lại thời gian dần trôi qua khôi phục thanh tỉnh. Nó một lòng muốn chết, nhưng Tô Chân lạnh lùng ép hỏi nó tình huống. Thiết giáp thần hầu lúc này mới đứt quãng tự thuật dưới. Nguyên lai tại 4 tháng trước, nó ở lại phù đồ tháp đột nhiên sụp đổ, lộ ra địa cung. Ra ngoài hiếu kỳ, thiết giáp thần hầu chui đi vào. Sau đó lại đụng phải cỗ này màu đen hài cốt. Nó vốn cho rằng hài cốt tử vong vô số tuế nguyệt đã sớm tan thành mây khói. Ai biết lại còn gặp nguy hiểm. Nó vừa đụng chạm hài cốt, một đoàn hắc khí liền xông ra chui vào trong cơ thể nó. Sau đó liền thành màu đen hài cốt khôi lỗi. Bị hắc khí xâm lấn về sau, nó đạt được 4 cái tin tức. Đầu tiên, màu đen hài cốt chủ nhân là một tôn Phật, là đại thiện tử người khai sáng, đời thứ nhất phương trưởng đại sư. Hắn vì phổ độ chúng sinh, tự nguyện tiến vào địa ngục độ hóa oan hồn giã dược. Kết quả chung quy bù không được địa ngục vị diện tà khí. Trên vạn năm đến dưới, thời gian dần trôi qua tẩu hỏa nhập ma, thành ma Phật. Nhập ma đằng sau, hắn tự sáng tạo vô thượng ma kinh đại thôn phệ thuật, ăn người luyện tông, phạm vào tội lớn ngập trời, bị thượng cổ tu sĩ liên thủ truy sát. Trải qua một phen đại chiến kinh thiên động địa, thượng cổ tu sĩ bị màu đen hài cốt chủ nhân giết đến quăng mũ cởi giáp, tử thương thảm trọng. Vượt qua một nửa tu sĩ bị hắn ăn hết, nhưng ở thời khắc cuối cùng, hắn khôi phục vẻ thanh tỉnh, chủ động phong ấm tu vi, để mọi người mau giết hắn. Kết quả, hắn nếu có được Phật xưng hào, đã nói lên cửu thức toàn bộ luyện thành, nhục thân khai phát đến cực hạn. Dù là phong ấm tu vi, thượng cổ tu sĩ dùng hết biện pháp cũng là không cách nào chém giết hắn. Bất đắc dĩ, cuối cùng đại thiện tử xây dựng một tòa địa cung, đem hắn phong ấm ở bên trong. Phía trên đóng phù đồ tháp, bày ra Phật tượng, xá lợi tử những vật này, tiếp nhận tín đồ hương hỏa, dùng một bên dùng nguyện lực trấn áp hắn, một bên dùng nguyện lực cảm hóa hắn. Một mực đến hôm nay, thứ yếu phong ấn ma Phật phục ma liên là một kiện tiên khí. Bất quá tại tuế nguyệt trường hà tẩy lễ dưới, hiện tại ngã thành đạo khí. Sau đó, kim Phật trong lồng ngực khảm nạm một viên vô thượng xá lợi tử. Thất thải hà quang chính là xá lợi tử phát ra tới. Tiên khí phục ma liên có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu dựa vào nó. Cuối cùng, thiết giáp thần hầu biến thành bộ dáng này, chính là hắc khí dẫn đến. Tiến nhập ma trạng thái, trở nên tàn nhẫn thì sát. Mà lại bởi vì hắc khí là đại thôn phệ thuật diễn hóa mà đến, nó cũng nghĩ thôn phệ. Muốn nhất chính là sát đan. Nó không phải ngưng sát, có thể so với ngưng sát, nhưng trung quy không có sát đan. Nó làm ra một dãy chuyện, chính là muốn đào ra một viên sát đan lấp nhập trong cơ thể mình. Đến một lần tấn cấp ngưng sát, thứ hai kết thúc tra tấn, hắc khí khu xử nó sinh ra thôn phệ dục vọng. Không thôn phệ liền phi thường khó chịu. Về phần nhục thân biến hóa, thì là bởi vì màu đen hải cốt trung quy là một tôn Phật. Chọn chúng thiết giáp thần hầu về sau, cửu thức thần thông đồng thời tại trước mặt nó hiện ra. Thiết giáp thần hầu đốn ngộ thân thức bố trí. Đây chính là tiền căn hậu quả. Từ thiết giáp thần hầu đức quãng, lời nói không có mạch lạc trong lời nói nghe ra những tin tức này về sau, Tô Chân Tị, mơ, thần đều chấn. Biết một cái gần với bất tử đại đế truyền thừa siêu cấp kỳ ngộ bày tại trước mắt, đột nhiên tăng mạnh ngày đến. Bất quá trước đó, trước tiên đem thiết giáp thần hầu cứu tốt. Tô Chân nhìn nó một chút, mỉm cười, bất quá là nhập ma thôi. Muốn chết muốn sống còn tưởng rằng ngươi xảy ra đại sự gì. Chẳng lẽ ngươi quên đã từng đưa cho ta một tóa thanh liên đèn đồng rồi. Nói, lòng bàn tay phải bắn ra, một đóa màu xanh hoa sen hỏa diễm nở rộ ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 548 vô thượng thần công. Đại thôn phệ thuật. Luyện luyện ma tâm diễm nhìn xem thanh liên hỏa diễm thiết giáp thần hầu trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng. Diễm này chuyên luyện tâm ma. Thiết giáp thần hầu vừa mới nhập ma lúc, còn bảo tồn một bộ phận lý trí. Lúc ấy liền nghĩ đến luyện ma tâm diễm. Có thể thứ này sớm đã tặng người. Coi như không có tặng người nó cũng lĩnh hội không được. Là chuyện vô bổ. Mà bây giờ vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Tại nó ánh mắt mong đợi bên trong, Tô Chân đem thanh liên hỏa diễm đánh vào trong cơ thể của nó. Thanh diễm vừa vào thể, liền chủ động tìm tới những hắc khí kia. Lấy tinh hỏa liệu nguyên tư thái cấp tốc lan tràn. Hắc khí mắt trần có thể thấy tốc độ suy giảm lấy. Đảo mắt, giấu ở trong khe hở ở lân phiến liền đốt sạch sẽ. Bắt đầu hướng trầm tích tại ngũ tạng lục phủ. Còn có trong ấp tiến quân luyện ma tâm diễm đốt cháy hắc khí quá trình rất nhanh. Nhưng tựa như là củi khô tại thể nội thiêu đốt. Thống khổ khó mà che giấu. Thiết giáp thần hầu vẻ mặt nhăn nhó đứng lên. Bất quá nó là tên hán tử, cắn răng rắc rung động quả thực là không rên một tiếng. Nửa nén hương sau, hô, màu xanh luyện ma tâm diễm vây công trong đại não một điểm cuối cùng hắc khí. Hung hăng một đốt cháy, đem hắn hóa thành tro bụi. Thiết giáp thần hầu khôi phục bình thường, ô. Thiết giáp thần hầu thống khổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vặn vẹo gương mặt dần dần triển khai. Tư nhược phun ra hai chữ đa tạ. Không cần đến, luyện ma tâm diễm hay là ngươi đưa ta. Tô Chân lại lấy một viên thanh tâm đan. Còn có một viên đan được chữa thương cùng bổ khí huyết đan dược cho ăn nó ăn. Từ từ khôi phục thể lực. Trong quá trình này, Tô Chân đình chỉ càn khôn chấn đáng quyết còn có suy ngã chân ý. cũng đem quyền chi lĩnh vực cùng 7 viên bạch cốt kiếm hoàn thu vào. Vừa về tới địa cung bên trong, hắc khí tiếp tục lan tràn, còn hướng lấy thiết giáp thần hầu xâm đến. Muốn chết, Tô Chân ném ra hai đóa luyện ma tâm diễm, đốt lên tất cả hắc khí, rào rạt một trận đốt cháy. Trong cung điện dưới lòng đất hắc khí đều bị đốt sạch sẽ, chỉ còn lại có ma Phật hài cốt tán phát những cái kia. Nhưng tôn này ma Phật thực sự lợi hại. Dù là luyện ma tâm diễm trời sinh nhằm vào tâm ma mà đến, yêu nguyên không thể đem nó đốt đi, chỉ có thể duy trì hắc khí không khuyết tán. Bất quá dạng này cũng đủ. Tô Chân thừa dịp thiết giáp thần hầu còn tại khôi phục, đem cái kia 99 cỗ thi hài thu vào chữ vật giới chỉ. Liên đới lấy biến thành sắt vụn phục ma liên cũng thu thập lại. Bọn chúng mặc dù không thể lại dùng, nhưng phía trên phản văn cùng luyện chế thủ đoạn đều có giá trị nghiên cứu. Giữ lại tổng không sai. Lại sau đó, Tô Chân dành thời gian đi địa cung địa phương khác vòng chuyển. Phát hiện ngoại trừ bích họa, Phật tượng, đài sen, mõ, điện thờ những vật này, không có bất kỳ cái gì có giá trị. Liền hậm hực trở lại trấn ma đường. Cùng lúc đó, thiết giáp thần hầu khôi phục ba thành trạng thái. Luyện ma tâm diễm luyện rơi chính là nó ma niệm, nhưng đã ngộ hiểu thân thức vẫn còn. Phối hợp tứ phẩm thượng đẳng đan dược, tốc độ khôi phục cũng nhanh. Tô Chân nói cảm giác như thế nào? Thiết giáp thần hầu gạt ra một cái xấu xí dáng tươi cười đa tạ ân nhân. Mặc dù các vị trí cơ thể đều đau, bất quá không có loại kia điên cuồng suy nghĩ, dễ chịu nhiều. Trước có nguyên nhân lại có quả. Ngươi đưa tặng thần diễm trước đây, ta cứu ngươi ở phía sau. Tính không được ngươi ân nhân. Ngang hàng tương giao đi, ta gọi Tô Chân. Ngươi đây. Tô Chân thái độ hiền hòa. Tại phàm nhân trong mắt, người cùng xúc sinh xưng huyên gọi đệ. Không thể nghi ngờ là có bội nhân luôn, nhưng ở tu sĩ trong mắt, vạn vật đều có thể tu luyện. Chỉ cần sinh ra linh trí, liền có thể kết giao bằng hữu. Đừng quên, Đại Càn Vương triều văn võ bá quan cũng không phải là đều là nhân loại. Có tương đương bộ phận là động vật cỏ cây thành tinh. Khoa trương nhất chính là, còn có một vị mặc kỳ lân quan phục nhất phẩm đại quan, chính là một viên đan dược thành tinh. Tu chân giới hữu giáo vô loại. Ta không có danh tự, nhưng trải qua này đại nạn, có chỗ đốn ngộ. Hy vọng có thể nhìn không tất cả, nhìn thấu tất cả. Liền gọi ngộ không đi. Thiết giáp thần hầu suy nghĩ một chút nói. Tốt, ngộ không huynh. Tô Chân khoanh chân ngồi vào nó bên người. Hỏi cảnh giới của ngươi hay là linh tuyền thập trọng, coi như thiên phú của ngươi dị bẩm. Đốn ngộ thân thức hậu lực số lượng cường hãn. Trước mắt còn thừa tứ long chi lực, hiện tại còn đánh thắng được ngưng sát ngũ trọng. Ngộ không lắc đầu. Nó nhắm mắt lại nội thị tình huống thân thể. Một lát sau sắc mặt khó nhìn lên, không chỉ có thực lực của ta rơi xuống lợi hại. Thể nội còn có tai họa ngầm. Những hắc khí kia diễn hóa từ đại thôn phệ thuật. Bị xâm nhiễm 3 tháng. Thân thể ta đã phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Nếu như không ngừng thời gian bên trong ngưng sát mà nói, đan điền sẽ sụp đổ rơi. Tô Chân những mày, còn lại bao lâu? 10 ngày. Thiết giáp thần hầu ngộ không gian nan phun ra một tuần lễ hạn. Nghe được này thời gian, Tô Chân lập tức thấp giọng mắng nói, đùa đâu. Trong vòng 10 ngày làm sao ngưng sát? Coi như hiện tại đi luyện hóa băng phách hàn trì, trong vòng 5 năm có thể ngưng sát coi như lợi hại. Bất quá còn có cái phương pháp. Nếu như có thể đạt được một viên sát đan, ta có thể cấy ghép đến trong cơ thể mình. Nhưng cái này cũng không tốt thực hiện. Ta đã khôi phục bình thường, sẽ không làm sát kẻ vô tội. Ngộ Không thở dài nói. Thật vất vả giải quyết hắc khí khốn nhiễu. Sau đó liền đụng phải một cái khác phiền phức. Dù là nó ý đầu ngộ đạo bản nguyên. Nhìn không tất cả. Làm theo nhìn không được khó chịu. Nhưng sau một khắc, ha ha, cười to một tiếng đánh gãy nó suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại gặp Tô Chân trên tay chứ vật giới chỉ sáng lên một đạo bạch quang. Một viên dày đặc khí lạnh viên hạt châu xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tô Chân nói ta còn tưởng rằng là không cách nào giải quyết sự tình. Nguyên lai là một viên sát đan. Ngươi nhìn cách này đi hay không? Nó bận bịu hướng hạt châu nhìn lại. Gặp hạt châu sát khí mịt mờ. Hàn băng thấu xương. Cách xương mù đi xem. Có thể phát hiện bên trong có 25 giọt địa sát chân thủy đang lưu chuyển. Rõ ràng là khỏa sát đan. Chết trong tay ta ngưng sát tu sĩ. Không có 100 cũng có 80. Nhưng ta không ăn thịt người luyện công nhiều năm. Sát đan thu thập rất ít. Viên này ngưng sát tứ trọng xem như cao nhất. Ngươi nhìn có thể đủ. Tô Chân đem hạt châu đưa tới. Đầy đủ. Ngộ Không đại hỉ. Bất quá có chút ngượng ngùng. Tô Chân nhìn ra hắn nhăn nhó. Trực tiếp ném tới nó trong ngực. Nói loại vật này hắn còn có rất nhiều. Mà lãng phí hết càng nhiều. Nếu như sớm nói lời. Cho nó làm cái thất trọng cũng không có vấn đề gì. Trước hết chấp nhận một cách đi. Ngộ Không lúc này mới nuốt vào sát đan. Thấy nó một ngụm nuốt vào. Tô Chân lông mày nhíu lại. Nhớ tới mình năm đó. Bất quá tiếp xuống tình huống cùng chính mình cưỡng ép luyện hóa hoàn toàn khác biệt. Sát đan nhập thể về sau. Từng bước cùng thiết giáp thần hầu nội đan dung hợp. Cả hai hợp nhất. Biến thành một viên tân. Một cái ngưng sát tứ trọng nội đan. Ông. Thiết giáp thần hầu nội đan chấn động. Một cỗ bành trướng như dậy sóng sóng giữ khí tức. Theo nó phần bụng khuyết tán ra đến. Quét sạch địa cung mỗi một góc. Nháy mắt. Một cái yêu hầu tử linh tuyền cảnh biến thành làm bằng sắt ngưng sát tứ trọng đại yêu. Mà hết thảy này. Ngay tại Tô Chân nhìn soi mói hoàn thành. Nhìn thấy biến hóa của nó về sau. Tô Chân trong lòng lật lên sóng dữ ngập trời. Một cái kinh khủng tin tức được chứng thực. Ma Phật tự sáng tạo đại thôn phệ thuật. Tuyệt đối là siêu việt Tô Chân chỗ nhận biết tồn tại. Một môn làm hắn ngay cả phẩm cấp cũng không dám tưởng tượng khí công. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 549 siêu thần tấn cấp chi lộ. Ngươi bây giờ tấn cấp ngưng sát tứ trọng cùng bình thường tấn cấp có gì khác biệt? Tô Chân cố nén chấn kinh cùng hưng phấn hỏi. Không có khác nhau, chính là đến thích ứng một hồi. Ngộ Không nói. Nói xong. Nó phát giác được Tô Chân cảm xúc không thích hợp. Mặt liền biến sắc nói ngươi chẳng lẽ muốn được hắc khí xâm thể? Câu nói này vừa nói xong. Có bừng tỉnh đại ngộ. Trực tiếp kinh quát lên không. Ngươi là muốn học đại thôn phệ thuật. Nó rốt cuộc ý thức được Tô Chân giã tâm. Ngươi cũng chớ làm loạn. Tôn này ma Phật thế nhưng là sáng lập đại thiện tự tồn tại. Tại thượng cổ thời kỳ. Cấp cao nhất tu sĩ tạo thành liên minh chính đạo đối phó hắn. Đều bị giết đến quăng mũ cởi giáp. Nếu không phải ma Phật cuối cùng khôi phục vẻ thanh tỉnh. Đám kia tu sĩ có thể bị hắn ăn sạch sẽ loại tồn tại này sáng tạo tà công ngươi cũng dám tu luyện ta vẹn vẹn bị hắc khí xâm thể liền rơi vào kết quả như vậy. Ngươi cho dù có luyện ma tâm diễm hộ thể. Cũng khó ngăn cản đại thôn phệ thuật. Thiết giáp thần hầu Ngộ Không dồn dập thuyết phục. Dưới cái nhìn của nó. Tô Chân là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đừng nói hắn mới ngưng sát cảnh. Liền xem như thiên cương. Kim đan. Thậm chí nguyên anh. Cũng tuyệt đối không có một tia hy vọng ngăn cản đại thôn phệ thuật. Đừng quên. ma Phật nhân vật bậc nào, hắn đều rơi vào ma đạo. Gì xính những người khác, chỉ sợ toàn bộ Vô Tận Đại Lục đều tìm không ra bao nhiêu người chống cự đại thôn phệ thuật. Cho dù có, cũng là những cái kia ẩm thế cử tông chi chủ, chín đại vương khác họ loại này tồn tại, hoặc là trên Kim Loan Điện đám kia đỉnh cấp đại quan. Tô Chân tu luyện, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại thôn phệ thuật phẩm cấp nhất định cao hơn luyện ma tâm diễm. Điểm ấy Tô Chân biết. Hắn không ngốc, một chút cũng không có khinh thường đại thôn phệ thuật. Tương phản, hắn đối với khí công này kính sợ, còn xa tại ngộ không phía trên. Sở dĩ muốn tu nó là có ý nghĩ của mình. Đến một lần luyện ma tâm diễm có thể cung cấp một chút bảo hộ. Thứ hai, hắn cùng bất tử đại đế võ đạo ý chí hợp hai làm một, là trong vũ trụ mạnh nhất ý chí. Không có cái thứ hai, cái ý chí này là bị động tồn tại. Tô Chân khai phát ngay cả vạn ước phần có một đều không có. Duy chỉ có mấy lần hiển uy, vẫn là đối phương xâm lấn hắn thức hải muốn đoạt xá lúc. Thí dụ như 97 đối phó Hoài Âm Vương lúc. Nhưng có thể khẳng định, có cái này võ đạo ý chí tồn tại, Tô Chân tuyệt sẽ không bị người khác tước đoạt linh thức, biến thành hành thi tẩu nhục. Dù là ma Phật cũng không được. Ma Phật là Phật, cửu thức một thành quấy thượng cổ tu luyện giới nhân vật, phóng tới hôm nay tối thiểu cùng chín đại vương khác họ sánh vai. Nhưng cùng bất tử đại đế so sánh, hay là mưa bụi. Có bất tử đại đế ý chí hộ thân, hắn mới dám đánh đại thôn phệ thuật chú ý. Ngươi nói những này ta đều có cân nhắc. Nhưng ta có kỳ ngộ tại thân. Luyện ma tâm diễm chỉ có thể coi là một phần nhỏ. Ta tin tưởng có thể gánh vác đại thôn phệ thuật. Ta liền muốn biết. Ngươi ngụy tu luyện sau có gì di chứng. Việc quan hệ bất tử đại đế, Tô Chân không có cách nào kỹ càng lắm lời, chỉ có thể đơn giản mang qua. Gặp hắn quyết tâm, Ngộ không đành phải trước làm giải thích. Vấn đề duy nhất chính là ma niệm. Khống chế không nổi muốn giết người, muốn thôn phệ cường giả. Trừ cách đó ra không có mặt khác đại thôn phệ thuật tuyệt đối được cho thượng cổ kỳ thuật. Ta hiện tại cấy ghép người khác sát đan đến thể nổi, đều không có bất luận cái gì cảm giác bài xích. Chỉ là cảm thấy có chút lạ lắm. Thuần thục vài ngày sau, liền cùng chính mình giống nhau như đúc, nhưng nó vấn đề duy nhất quá lớn. Trực tiếp để cho người ta biến thành giết chóc người điên. Phương diện khác coi như cho dù tốt thì có ít lời gì. Vậy là tốt rồi. Tô Chân làm ra quyết định. Điên rồi. Ngươi đúng là điên. Ta linh tuyển thập trọng nhập ma về sau, cũng có thể cùng ngưng sát thất trọng đạo sư chiến đấu. Ngươi nếu là nhập ma, huyền không thủy kính bên trong người liên thủ đều không đủ ngươi giết. Ngộ không rất gấp. Ta sẽ không nhập ma. Coi như nhập ma, trong thời gian ngắn cũng sẽ không mất đi linh trí. Cùng lắm thì ngươi thông chi tất cả mọi người ra ngoài. Sau đó hô Lục Thiên Thu tiến đến giết ta. Tô Chân tùy ý cười một tiếng. Chờ đến Ngộ không khôi phục năm thành, Tô Chân dùng vạn lý truyền mơ phù cùng đạo sư Đảm Đại Tuyển Cơ, Giang Tuyết, Lý Linh đại tứ nữ phân biệt liên hệ một chút. Đơn giản bàn giao về sau, nói còn không có xử lý xong thiết giáp thần hầu sự tình, lát nữa lại đi tìm các nàng. Sau đó để Ngộ không cách khá xa một chút, một mình đi tới màu đen hài cốt trước người, đưa tay chộp một cái, lấy đi luyện ma tâm diễm. Hô, cuồn cuộn hắc khí lập tức khuyết tán ra tới. Tô Chân nhìn một cái hài cốt trên cổ thiết hoàn, còn có phát ra kim quang phục ma liên, cùng ngực có thất thải hà quang kim Phật, xác định giam cầm hữu hiệu như cũ về sau, đứng tại hài cốt trước mặt, chủ động tiếp nhận hắc khí xâm nhập. Lập tức, đại lượng hắc khí tràn vào đầu óc hắn, hỗn loạn hắn tư duy đồng thời. Mang đến thiết giáp thần hầu nói qua mấy đầu tin tức. Xíp thứ đại thôn phệ thuật. Phá hư hắn suy nghĩ dùng luyện ma tâm diễm trấn áp. Tin tức không ngừng tiếp thu. Nhưng không biết là đã nhận ra luyện ma tâm diễm. Hay là bởi vì Tô Chân là ngưng sát nhị trọng tu sĩ. Chỉ xứng rót vào những hắc khí này. Đại thôn phệ thuật tiếp nhận còn không có một phần ngàn. Hắc khí liền dần dần đình chỉ. Bỏ dở nửa chừng sao được cho ta tiếp tục. Tô Chân trực tiếp diễn hóa 10 cái chân khí đại thủ. Điên cuồng vồ bắt hắc khí lấp nhập thể nội. Đại thôn phệ thuật truyền thừa lần nữa bắt đầu. Chờ đến tiếp thu 1% lúc. Thể nội hắc khí đạt đến trình độ nhất định. Luyện ma tâm diễm khó mà áp chế. Bắt đầu xâm nhập Tô Chân xương cốt kinh mạch. Ngũ tạng lục phủ. Cơ bắp làn ra các loại chỗ. Lông của hắn lỗ bên trong bắt đầu phun ra nồng đậm hắc khí. Thời gian dần trôi qua. Hắc khí hướng phía hắn não vực xâm lấn bên trong trộn lẫn vô thượng ma niệm, muốn mê hoặc Tô Chân tư duy. Có thể mới vừa đi vào. Tô Chân trong não vực liền thăng ra một vòng mặt trời. Vô thượng ma niệm tại mặt trời dưới. Chính là mùa xuân tuyết trắng. Cấp tốc hóa tan vào. Ngay cả một chút phong ba cũng không xứng nhấc lên. Thấy vậy, Tô Chân thở dài một hơi, biết đại thôn phệ thuật tự mình tính nhất định có thể tu thành. Yên tâm to gan tiếp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt. 4 canh giờ đã qua. Tô Chân triệt để biến thành người da đen. Liền ngay cả mỗi một khỏa tế bào đều bị hắc khí xâm nhiễm thành mực nước sắc. Nhưng hắn thể nội không có phát ra khí tức tà ác. Vẹn vẹn biến thành đen mà thôi. Một màn này cũng làm cho lo lắng hãi hùng ngộ không nhẹ nhàng thở ra. Nội thị não hải. Vô thượng ma niệm theo hắc khí xâm lấn. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên công tới. Nhưng tại mặt trời chiếu xuống. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hết thảy bị trấn sát thành hư vô. Lưu lại chỉ có một mảnh khí công đại thôn phệ thuật. Khí công này. Lấy địa ngục làm cơ sở sáng tạo. Bắt chước địa ngục thôn phệ oan hồn lệ duyệt. Cường hóa chính mình hoàng tuyển quy tắc địa ngục giống như là một cái thao thiết cử thú. Bất kỳ cái gì si mị võng lượng đều ăn hết. Biến thành hoàng tuyển quy tắc chất dinh dưỡng. Lấy thôn phệ lớn mạnh chính mình. Tu sĩ luyện thành về sau có thể ăn người luyện công. Tu sĩ tinh hoa ở chỗ đan điền. Nhưng đan điền ăn nhiều dễ dàng trầm tích tạp chất. Dần xà. Sinh ra họa lớn. Mà đại thôn phệ thuật có thể giải quyết điểm ấy. Đem tất cả tạp chất loại bỏ. Chỉ để lại tinh hoa. Thậm chí. Đại thôn phệ thuật còn có thể cướp đoạt sát đan bên trong địa sát chân thủy. Thông qua không ngừng cướp đoạt. Dung hợp đến một khối. Đem ngưng luyện cửu phẩm địa sát âm mạch sát đan. Tăng lên đến cùng ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch giống nhau tình trạng. Tình huống. Có thể làm dùng đến thiên cương cảnh lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép.com chương 550 rời đi địa cung. Ngưng sát cảnh cần luyện hóa một đầu địa sát âm mạch. Thiên cương cảnh cần luyện hóa một đầu thiên cương dương mạch. Người trước trên mặt đất, vĩnh viễn không di động. Người này ở trên trời, không ngừng di động. Thiên cương dương mạch phân cửu phẩm. Đừng nói nhất phẩm. Liền xem như cửu phẩm muốn tìm đến một đầu đều khó hơn lên trời. Tô Chân cũng không biết chính mình có hay không hy vọng đạt được một đầu. Đối với nhất phẩm thiên cương dương mạch vuốt ve kỳ vọng thấp hơn. Mà bây giờ, đại thôn phệ thuật mở cho hắn khải một đầu không giống bình thường con đường. Ăn người khác đan điền. Dung nhập tự thân. Tinh luyện một chút xíu thiên cương dương tinh. Bồi dưỡng được một đầu có thể tiến hóa thiên cương dương mạch. chỉ cần không ngừng ăn hết, liền có thể đạt tới nhất phẩm, tuyệt đối kiếm tẩu thiên phong. Đây là nhằm vào ngưng sát luyện cương hai đại cảnh giới, phổ thông cảnh giới cũng là có hiệu quả. Tựa như lúc trước Tô Chân ăn người luyện công, đại thôn phệ thuật có thể làm cho hắn giải trừ nỗi lo về sau, đem địch nhân đan điền coi đường đậu ăn. Hắn nhất định nhất phi trùng thiên. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, hắc khí kịch liệt co vào, cùng một người gấp rút hô hấp một dạng, không ngừng thông qua lỗ chân lông phun ra, còn không có phun xa, sau một khắc lại bị hấp thu trở về. Tô Chân vận chuyển đại thôn phệ thuật luyện hóa nó, đang không ngừng co vào bên trong, áp xúc chỗ đại thôn phệ thuật nguyên thủy hình thái một viên đầu lâu màu đen. Bên ngoài thân hắc khí, cơ bắp làn da, ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt khe hở hắc khí, còn có mỗi cái trong tế bào ẩm chứa, đều bị tinh luyện đi ra. Tại trên bụng hình vuông thành một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ đen nhánh đầu lâu. Đầu lâu ở vào phía trên đan điền. Đan điền ở phía dưới quay tròn chuyển động, tản mát ra mơ sát chi khí. Đầu lâu ở phía trên lơ lửng, tản ra vô thượng khí tà ác, giống như trên đời này âm độc nhất tồn tại. Thủ hộ lấy đan điền, đại thôn phệ thuật, tu thành, đi ra. Tô Chân khẽ quát một tiếng, bụng của hắn vỡ ra một đường vết sách. Đầu lâu màu đen dọc theo người ra ngoài, càng đi bên ngoài càng lớn, cuối cùng trở nên có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Há hốc mồm két băng cắn loạn, lộ ra âm tà vô cùng. Tìm ra một viên sát đan cho ăn nó ăn. Đầu lâu cắn một cái vào, sau đó hướng phần bụng rút về. Rút về trong quá trình hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thành to bằng móng tay, tiến vào Tô Chân phần bụng biến mất không thấy gì nữa. Bất tử huyết mạch vận chuyển, phần bụng vết thương nhỏ khép lại như lúc ban đầu, giống như chưa bao giờ phát sinh qua cái gì. Nhưng hắn trong bụng biến hóa nghiêng trời lệch đất, chứng minh xác thực có việc phát sinh. Đầu lâu ghét băng nhấm nuốt sát đan, theo nó dã man gặm cắn, cứng rắn vô cùng sát đan bị cắn nát. Đại lượng năng lượng cuồng bạo khuyết tán ra tới, nhưng đại thôn phệ thuật tự thành một phiến thiên địa. Đầu lâu nhìn rất nhỏ, kỳ thực nội bộ không gian to lớn, cuồng bạo năng lượng lại khó mà tạo thành hữu hiệu ảnh hưởng, ngược lại bị không ngừng tinh luyện thành ôn hòa tinh hoa, trả lại đến Tô Chân trong đan điền. Ông, đan điền ăn thuốc đại bổ giống như khẽ run lên, cảnh giới làm tiếp tăng lên, khoảng cách đạt đến ngưng sát nhị trọng đỉnh phong. Khoảng cách tấn cấp chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Bạch, Tô Chân mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Hắn không có vội vã cao hứng cảnh giới tăng lên, mà là cẩn thận nội thị tự thân, kỹ càng kiểm tra một phen, xác định không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ về sau, mới kích động khoa tay múa chân. Ha ha, thật có thể. Tô Chân nhìn không được cười ha hả, đạt được thần ký này về sau, tu luyện sẽ vùng đất bằng phẳng. Đột nhiên tăng mạnh môn khí công này phẩm cấp khẳng định phi thường cao. Thậm chí là vô tận đại lục bên trên cấp cao nhất một loại kia, dù là nó tồn tại trí mạng thiếu hụt, nhưng cũng không thể bại lộ. Muốn nát dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đạo lý này năm đó thu hoạch được bất tử đại đế truyền thừa lúc, Tô Chân liền đã hiểu. Dưới mắt ma Phật truyền thừa coi như đẳng cấp thấp rất nhiều, cũng tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ. Bất quá, Tô Chân quay đầu nhìn lại, trong cung điện dưới lòng đất còn có một đầu yêu hầu. Ngươi thế mà không có việc gì. Thiết giáp thần hầu Ngộ Không nhìn xem cùng thường nhân không khác Tô Chân, một mặt kinh ngạc. Phi thường tò mò đánh giá hắn. Ta nói qua có thể áp chế. Tô Chân mỉm cười. Vừa rồi một chút lo lắng, tại thời khắc này cũng tan thành mây khói. Hắn phát hiện theo tu vi tăng trưởng, lá gan càng ngày càng nhỏ. Thường xuyên nghi thần nghi dù không nói trước thiết giáp thần hầu phẩm hạnh đoan chính. Không có khả năng tiết lộ hắn bí mật. Coi như thật nói ra ngoài lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chẳng lẽ lại hiện tại giết nó. Thật như vậy làm mà nói, liền đã nhập ma. Lợi hại a. Ngộ Không hâm mộ nhìn chằm chằm Tô Chân, nhảy chân, vỗ hai tay, phát ra chi chi thanh âm biểu đạt vui vẻ. Nhìn thấy nó bộ dáng này, Tô Chân càng khẳng định vừa rồi lo lắng là dư thừa. Này này, ngươi đem đại thôn phệ thuật học được, ma Phật hài cốt khẳng định không có uy hiếp. Thuận đường đem nó lấy đi a. Còn có cây kia tiên khí cấp phục ma liên, kim Phật bên trong xá lợi tử, đây đều là vô giới chi bảo. Ngộ Không nhắc nhở. Tô Chân gật gật đầu, đưa tay đụng chạm một chút ma Phật hài cốt. Gặp thứ nhất điểm phản ứng đều không có, mới yên tâm to gan thu vào chữ vật giới chỉ. Bộ hài cốt này có giá trị không nhỏ. Sau đó là phục ma liên. Phục ma liên phẩm cấp rơi xuống chỉ có đạo khí cấp, hay là hạ phẩm đạo khí. Bất quá bởi vì nó rèn đúc vật liệu chân quý, còn có được giá trị khó có thể đánh giá. Đơn độc bán vật liệu, đổi 10 cái hoàng cấp khí công không có vấn đề. Phía trên thủ pháp luyện chế bị luyện khí đại sư nhìn thấy, có thể đoạt vỡ đầu. Cuối cùng là xá lợi tử. Xá lợi tử là đắc đạo cao tăng sau khi tỏa hóa, suốt đời tinh hoa ngưng tụ một viên đặc thù tảng đá. Nhan sắc hình dạng đều có khác biệt. Kim Phật bên trong cái này một viên lớn chừng trái nhãn, hình dạng bất quy tắc, hiện lên thất thải chi sắc, là một viên thất thải xá lợi. Viên này xá lợi tử có thể trấn áp ma Phật hài cốt vô tận tuế nguyệt. Năm đó tất nhiên là không kém gì ma Phật một tôn tồn tại. Đáng tiếc, năm tháng dài đằng đẵng bên dưới nó suy yếu cũng lợi hại. Chỉ tương đương với ngưng sát tứ ngũ trọng sát đan. Tô Chân có chút tiếc hận. Cũng không phải. Xá lợi tử tác dụng lớn nhất cũng không phải là nó năng lượng ẩn chứa, mà là nó ẩn chứa Phật đạo ngưng tụ viên này xá lợi tử cao tăng. Khẳng định đem cửu thức hết thầy lính ngộ. Đệ tử Phật môn ngày đêm lính hội nó. Đối với hiểu thông cửu thức có tác dụng lớn vô cùng. Ngộ Không mở to mắt to nhìn thất thải xá lợi tử. Liền cùng con khỉ thấy được đào một dạng. Phát ra từ nội tâm ra thích. Không cách nào che giấu. Nhưng coi như thế, Ngộ Không hay là không có mở miệng muốn. Ngược lại cho Tô Chân giảng giải giá trị của nó. Nghe xong giới thiệu, Tô Chân mỉm cười. Đưa tới Ngộ Không trong tay cuối cùng ngươi mới là địa cung để nhất người phát hiện. Ta được đến đại thôn phệ thuật đã là lửa đầy bồn đầy bát. Viên này xá lợi tử tặng cho ngươi. A, Ngộ Không rất kinh ngạc. Cầm đi, cái này vốn là nên ngươi, giúp ngươi sớm ngày lính ngộ mặt khác tám đại thần thức. Tô Chân nói đa tạ. Ngộ Không một mặt mừng rỡ nhận lấy. Hưng phấn mặt đỏ tới mang tai. Vò đầu bứt tai. Còn phát ra vui vẻ chi chi tiếng kêu. Đến tận đây, địa cung bị vơ vét hoàn tất. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, tiếp tục lưu lại huyền không thủy kính. Vẫn là đi vô tận đại lục. Tô Chân hỏi. Ta có thể ra ngoài sao? Ngộ Không ánh mắt rất chờ mong. Đương nhiên có thể. Đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Về phần ngươi làm việc này ta giúp ngươi bãi bình năm đó ta linh tuyền cảnh. Chém giết mấy vị thiên bảng cao thủ đều có thể bình an vô sự. Không tin hiện tại ngưng sát cảnh. Còn làm không được điểm ấy. Tô Chân đạt được đại kỳ ngộ. Tâm tình kỳ hảo. Ngữ khí tràn đầy tự tin.